Nam tử kia lại lần nữa thi triển ra một chiêu thần thông. Nhìn thấy thần thông này, hồn u thánh tử lại sửng sốt. Đây là thần thông của đế tộc Sở Thị, ngươi là... một thức thần thông rơi xuống. Hồn u thánh tử của hồn đế tộc lập tức thần hồn câu diệt. Nam tử áo vàng đứng chắp tay, thần sắc lạnh lùng vô cùng, như một vị quân vương. Ai, ngủ sau vạn cổ, tỉnh lại rồi chỉ còn thấy phế tích. Nhìn địa cung này, nam tử áo vàng yếu ớt thở dài. Tám đế tộc đều phải chịu trách nhiệm, mà mục tiêu của ta là báo thù. Nhưng bảo bối trong địa cung này đều bị người ta mang đi hết rồi. Dùng sức mạnh huyết mạch mở ra, chẳng lẽ, ánh mắt người kia có vẻ suy tư, thú vị, có vẻ như cục diện càng ngày càng thú vị. Nhưng phải như vậy mới đúng, vũng nước có đục mới mò được cá. Cục diện càng loạn càng có lợi cho ta, bản nguyên tam giáo có ích cho kế hoạch báo thù của ta, nhất định phải có được. Nghe nói bản nguyên nho giáo ở ngay trên người Bắc Nho, Hàn Bình An kia. Ánh mắt nam tử áo vàng kia lộ ra sát ý lạnh lùng. Nếu để người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ gây ra chấn động vô cùng. Hàn Bình An chính là một trong vương giả thiên kiêu, vị nam tử này có mưu đồ với nhân vật bực này cơ. Chỉ từ ý niệm này thôi cũng có thể thấy được sức mạnh và thực lực của y. Một khắc sau, nam tử áo vàng rời khỏi địa cung. Y vung tay áo, toàn bộ di tích cổ đều hoàn toàn sụp đổ, biến thành bột phấn. Chương 2244 công tử thần bí cường đại, quay về Tắc Hạ học cung. Chương 2244 công tử thần bí cường đại, quay về Tắc Hạ học cung. Xã Tắc Vũ Trụ. Trước sơn môn của Tắc Hạ học cung, rất nhiều người đang đợi ở đây. Bọn họ đang đợi đội ngũ khảo hạch trở về, bởi vì tin tức Hạc Tử Hiên vẫn là còn chưa truyền về. Nên bầu không khí trước sơn môn vẫn rất bình thản, không biết kết quả lần khảo hạch này sẽ thế nào. Nhưng không cần lo lắng cho kết quả của mấy người Vân Tiêu thiếu chủ đâu. Rất nhiều đệ tử của Tắc Hạ học cung đang châu đầu ghé tai. Mà trong số bọn họ, có một cặp nữ tử thi thoảng hấp dẫn ánh mắt của các đệ tử của Tứ Phương học cung. Chính là Đạm Đài Thanh Tuyền cùng Đạm Đài Minh Châu, một đôi biểu tỷ muội các nàng đã đợi ở đây từ lâu rồi. Đạm Đài Minh Châu thấy ánh mắt nhìn về phía xa xa của Đạm Đài Thanh Tuyền tựa như hòn vọng phu. Bỗng nhiên nàng nổi hứng trêu chọc, "Thanh Tuyền biểu tỷ, tỷ đang chờ Vân Tiêu thiếu chủ trở về, hay đang chờ Sở Tiêu của Thanh Dương thế giới kia?" Đạm Đài Thanh Tuyền nghe vậy thì sững sờ, sau đó cắn răng ngà, chỉ ngón tay ngọc lên trán Đạm Đài Minh Châu một chút. Con bé hư đốn này, lại trêu chọc biểu tỷ rồi. Trên thực tế, trong lòng Đạm Đài Thanh Tuyền biết rõ, nàng đang chờ ai, chỉ là khó mà nói ra lời, mà lúc này, đám người xung quanh đều ồn ào náo động. "Xin chào tiểu sư thúc." Rất nhiều đệ tử học cung hành lễ, Hàn Bình An tự mình xuất hiện. Hàn Bình An mặc nho sam, trên người có vận vị nho đạo thiên nhiên lưu truyền, ngũ quan quang minh lẫm liệt. Hàn Bình An thân là tiểu sư thúc học cung, xưa nay vẫn là thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi. Ông có thể tự mình đến đây, đủ thấy ông coi trọng Sở Tiêu đến mức nào. Sau đó, mấy người Viên Tiên Sinh, Tống Đạo Sinh cũng tới. Trong lúc chờ đợi, phía chân trời xa xa, đoàn người đông đúc cũng trở về. Nhưng so với trước khi đi vẫn là ít hơn phân nửa. Bọn họ về rồi, trước sơn môn huyên náo vô cùng, Đạm Đài Thanh Tuyền cũng lộ ra ý cười. Nàng nhìn thấy bóng hình áo trắng đứng trên bong lâu thuyền. Nhưng nụ cười của nàng hơi khựng lại, vì bên cạnh Quân Tiêu Dao còn có một bóng hình yêu kiều nho nhỏ nữa, mà nàng ấy còn đang nắm tay Quân Tiêu Dao. Đạm Đài Thanh Tuyền nhất thời hơi sửng sốt, bởi vì nàng biết tính cách Quân Tiêu Dao không phải hạng người yêu thích nữ sắc. Sao đột nhiên lại mang một thiếu nữ về? Nhất thời, Đạm Đài Thanh Tuyền nghĩ biết bao nhiêu điều, có một cảm xúc không rõ nào đó cứ chắn ở trong lòng. "A, người bên cạnh thiếu chủ là ai?" Đạm Đài Minh Châu cũng đảo con ngươi một vòng, hiển nhiên những người còn lại cũng chú ý thấy, nhưng bọn họ chẳng để tâm. Chuyện này rất bình thường. Hàn Bình An cũng thấy được Sở Tiêu, nhoẻn cười ôn hòa. Sở Tiêu cũng miễn cường mỉm cười đáp lại, nhưng có hơi lúng túng, ánh mắt hơi né tránh. Hàn Bình An khẽ nhíu mày, giờ ông mới phát hiện ra không thấy Hạc Tử Hiên đâu. "Ha ha, Vân Tiêu thiếu chủ, chúc mừng Khải Hoàn trở về." Mấy người Viên Tiên Sinh và Tống Đạo Sinh cùng tiến tới cười ha ha chào. "Viên Tiên Sinh, có chuyện cần bẩm báo học cung, Hạc Thánh ông ấy, vẫn lạc rồi." Có cường giả Tắc Hạ học cung trầm giọng nói. "Cái gì?" Viên Tiên Sinh hơi kinh ngạc. "Ngươi nói cái gì? Tử Hiên chết rồi sao?" Hàn Bình An biến sắc. "Hạc Tử Hiên trung thành cảnh cảnh với ông, đây là thuộc hạ của ông, cũng coi như là bằng hữu của ông. Một vị thánh nhân chân truyền làm sao có thể vẫn lạc trong một chuyến khảo hạch đơn giản được? Quả đúng là làm trò cười cho thiên hạ." Toàn bộ sơn môn Tắc Hạ học cung đều oanh động, rung động, kinh ngạc, ồn ào, rối loạn. "Chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Hàn Bình An lạnh nhạt hỏi, lửa giận dâng dần trong mắt. Mặc dù Nho Môn vẫn giảng tu thân dưỡng tính, nhưng lúc này Hàn Bình An cũng khó mà bình tĩnh được. Đây chỉ là một lần khảo hạch bình thường mà thôi, mà Hạc Tử Hiên thân là thánh nhân chân truyền, làm sao có thể dễ dàng vẫn lạc như thế. Cái này, mới đầu Hạc Thánh có đi cùng chúng ta, sau đó thì rời đi, sau đó nữa. Cường giả Tắc Hạ Học Cung cũng kể lại vài câu về tình hình khi ấy với Hàn Bình An. Thì ra là thế, nhưng sao Tử Hiên lại bất ngờ rời đi? Hàn Bình An nhíu mày, bản năng ông cảm giác được có gì đó không đúng, thần sắc Sở Tiêu có hơi mất tự nhiên. Thật ra, nếu truy ra ngọn ngành, thì là hắn ta gọi Hạc Tử Hiên đi. Bằng không, có lẽ Hạc Tử Hiên sẽ không chết. Mà lúc này, Quân Tiêu Dao lại thở ra một hơi, có vẻ tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc, khi ta đi, Hạc Tử Hiên đã bị giết. Nhưng cơ duyên kia hình như Hạc Tử Hiên đi cùng Sở Đạo Hữu thì phải. Nghe nói như thế, Sở Tiêu khẽ giật mình. Sau đó, ánh mắt ẩn ẩn phun ra lửa giận. Không ngờ Quân Tiêu Dao này lại muốn lôi mình xuống nước. Sở huynh, cái này. Hàn Bình An nhíu chặt lông mày. Là ông phái Hạc Tử Hiên đi trông nom Sở Tiêu. Mà Sở Tiêu trở về, Hạc Tử Hiên lại chết. Thế này, làm sao cũng không giải thích nổi. Sở Tiêu âm thầm cắn răng, biết không thể giấu giếm. Cho nên đành nói ra. Ta bất ngờ phát hiện một cơ duyên, có lòng tốt muốn mời Hạc huynh đi tìm chung. Sau khi tiến vào, ta cùng Hạc huynh tách ra. Nếu ta biết tình huống khi ấy, cho dù liều cái mạng này cũng phải cùng sinh cùng tử với Hạc huynh. Sở Tiêu nói một cách hiên ngang lẫm liệt, vô cùng cuốn hút. Dù là Quân Tiêu Dao cũng phải âm thầm líu lưỡi một phen. Hắn tự vấn, kỹ xảo của mình đã có thể tính là ảnh đế rồi. Thế mà Sở Tiêu này lại không hề kém nha. Thì ra là thế, Hàn Bình An khẽ gật đầu. Ông còn có thể nói gì nữa? Nhưng cuối cùng, Sở Tiêu tầm bảo trở về, Hạc Tử Hiên lại đã chết. Mặc dù Hàn Bình An sẽ không thật sự trách tội Sở Tiêu, nhưng thế nào trong lòng cũng có lấn cấn. Quân Tiêu Dao thấy cảnh tượng này, đáy mắt cong cong ý cười trào phúng. Chỉ dựa vào một đôi lời đưa đẩy của mình khó mà khiến cho Hàn Bình An cùng Sở Tiêu trở mặt thành thù. Nhưng mà, chỉ cần trong lòng có khúc mắc là đủ rồi. Thì ra là thế, vậy cuối cùng vẫn là Vân Tiêu thiếu chủ báo thù cho Hạc Tử Hiên. Viên tiên sinh mỉm cười, cường giả Tắc Hạ Học Cung giơ ra hai cái đầu lâu. Đây là bà tộc đã sát hại Hạc Tử Hiên, là thiên kiêu vương tộc Mạch Thăng Câu. Ngoài ra, còn có bà tộc cấp thần tôn, chương 2245 mượn hoa hiến Phật. Chương 2245, mượn hoa hiến Phật. Soạt, bốn phía xôn xao, cực kỳ chấn động, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn Quân Tiêu Dao, kinh ngạc, tán thưởng, sùng bái, tôn kính. Đây chính là thiên kiêu vương mạch của bà tộc, còn có bà tộc cấp thần tôn nữa. Rốt cuộc thực lực của Quân Tiêu Dao khủng bố đến mức nào? Oa, thiếu chủ đại nhân lợi hại quá đi. Hai mắt Đạm Đài Minh Châu sáng như hai ngôi sao, trong lòng càng thêm sùng bái. Chung quy lại, nữ nhân vẫn luôn có tâm lý thích cái mạnh. Nàng nói với Hàn Bình An, Hàn tiểu sư thúc, Hạc Tử Hiên là người của người, bây giờ Vân Tiêu thiếu chủ giúp người báo thù. Tắc Hạ Học Cung chúng ta không thể mất cấp bậc lễ nghĩa đâu. Lời này của viên tiên sinh là có thâm ý. Hàn Bình An là người của Cố phu tử, nếu có thể ép một chút danh tiếng của ông trước mặt người khác sẽ có lợi cho mạch của Yến phu tử. Lại thêm Quân Tiêu Dao cũng sẽ gia nhập bên Yến phu tử, không nghi ngờ gì, đây là một chuyện tốt lớn bằng trời. Hàn Bình An hơi biến sắc một chút, vì Sở Tiêu, nên ngay từ đầu ông và Quân Tiêu Dao đã là đối địch. Thậm chí, nếu không phải bị ông làm khó dễ, Quân Tiêu Dao cũng không cần tới huyền ương thế giới nữa kia. Mà bây giờ ông lại phải nói lời cảm tạ với Quân Tiêu Dao vì Hạc Tử Hiên. Điều này khiến cho Hàn Bình An cực kỳ không thoải mái. Nhưng Nho Môn coi trọng nhất là lễ. Quân Tiêu Dao đã báo thù cho Hạc Tử Hiên, ông cũng cần nói lời cảm tạ. Ánh mắt Hàn Bình An biến hóa một chút, cuối cùng ông vẫn chắp tay nói. Đa tạ Vân Tiêu thiếu chủ báo thù cho Tử Hiên, gần như là Hàn Bình An phải nghiến ra từng chữ một vậy. Cái đó, Bắc Nho khách khí rồi. Quân Tiêu Dao thoải mái khoát khoát tay, như đối đãi với vãn bối. Khóe mắt Hàn Bình An hơi giật giật, thân là tiểu sư thúc của Tắc Hạ Học Cung, chưa bao giờ ông phải cúi đầu như thế. Chỉ e rằng, vạn vạn lần Hàn Bình An cũng không nghĩ tới. Vừa rồi mình đa tạ người đã giết Hạc Tử Hiên đấy. Quân Tiêu Dao thì vẫn thoải mái yên tâm, đối với hắn, ai dám làm y bị thương, chết không đáng tiếc. Quân công tử, chúc mừng Khải Hoàn trở về. Lúc này, Đạm Đài Thanh Tuyền và Đạm Đài Minh Châu tiến tới. Mặc dù Đạm Đài Thanh Tuyền rất muốn hỏi Quân Tiêu Dao về thiếu nữ vẫn cúi đầu giấu mặt bên cạnh hắn kia là ai. Nhưng nàng cũng không tiện hỏi thẳng. Đúng rồi, lần này đã tìm được một ít đồ chơi nhỏ, nếu Thanh Tuyền ngươi không ngại thì thu lại cất đi. Quân Tiêu Dao vừa nói vừa lấy ra một cái châm gài tóc óng ánh. Chính là cây châm hắn lấy được từ địa cung. Là hoàng châm được chế tạo từ hoàng huyết tiên kim. chính là một món chuẩn đế binh. Chuẩn đế binh, thứ này quá chân quý. Đạm Đài Thanh Tuyền kinh ngạc hô lên, chuẩn đế binh không phải rau cải trắng đâu. Mặc dù Đạm Đài Thanh Tuyền xuất thân từ đế tộc, nhưng đến tận giờ vẫn chưa có được món chuẩn đế binh nào đâu. Quân Tiêu Dao chỉ cười khẽ không nói gì, tự tay gài hoàng châm lên búi tóc Đạm Đài Thanh Tuyền. Đạm Đài Thanh Tuyền vừa mừng vừa sợ, quỳnh nhan trắng muốt như xoa một tầng yên chi động lòng người. Sở Tiêu bên cạnh thấy cảnh này, tức giận đến đau gan, đây vốn là cơ duyên thuộc về hắn ta, vốn hắn ta muốn tự tay tặng những bảo bối này cho Đạm Đài Thanh Tuyền. Kết quả, lại để Quân Tiêu Dao mượn hoa hiến Phật, khiến cho Đạm Đài Thanh Tuyền càng lún càng sâu. Trong lòng Sở Tiêu chỉ có hận, còn nói muốn bù đắp quan hệ với Đạm Đài Thanh Tuyền ở Tắc Hạ Học Cung. Bây giờ, con mẹ nó chứ, càng chạy càng xa rồi. Hàm răng Sở Tiêu cũng giận run lên rồi, nhưng hắn ta cũng chỉ có thể nghiêng đầu sang bên khác không nhìn tới. Ẩn nhẫn, vẫn là phải ẩn nhẫn, mà bên Quân Tiêu Dao, đôi mắt bánh xe của Đạm Đài Minh Châu cũng chớp chớp, dù không nói gì nhưng mặt mày tràn đầy chờ mong. Ngươi cũng có, Quân Tiêu Dao lấy ngọc tịnh bình chế tạo từ đàn ngọc ra. Đa tạ thiếu chủ đại nhân, Đạm Đài Minh Châu vui sướng vô cùng, y vẫn luôn cúi đầu đứng bên cạnh, trong mắt ẩn ẩn lóe ra một tia ghen tị. Nhưng nàng không nói gì, nàng là nhân bạt đê tiện, là đồ quái dị, sao có thể so sánh với những vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này được. Quân Tiêu Dao không chê nàng, có thể cho nàng đi theo bên cạnh đã là phúc khí lớn nhất của nàng rồi. Quân công tử, vị muội muội này là... Cuối cùng Đạm Đài Thanh Tuyền vẫn dốc hết dũng khí, dò hỏi. Quân Tiêu Dao cười đáp, nàng ấy là người ta rất quan tâm. Trái tim y như bị vỗ một cái, như có một viên kẹo đường tan chảy trong lòng. Khá là ngọt, ra là vậy, đáy mắt Đạm Đài Thanh Tuyền hơi tối đi. Lúc này, Viên Tiên Sinh lên tiếng, được rồi, Vân Tiêu thiếu chủ gia nhập Tắc Hạ Học Cung hẳn là không có vấn đề khó nói nào. Sau mấy ngày chuẩn bị nữa sẽ tổ chức lễ nhập học. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, nắm tay y ti sờn vào trong sơn môn. Đạm Đài Thanh Tuyền kín đáo thở dài một hơi, chàng nàng cũng không hiểu vì sao trong lòng mình cảm thấy hơi hụt hẫng. Thanh Tuyền, lúc này, Sở Tiêu bước tới, vừa định bắt chuyện. Thì Đạm Đài Thanh Tuyền đã nhanh chóng nói, Sở Tiêu, ngươi cũng đi nghỉ trước đi. Dứt lời, Đạm Đài Thanh Tuyền liền cùng Đạm Đài Minh Châu rời đi. Để lại Sở Tiêu đứng yên chỗ đó, hoa tuyết bay bay, gió bắt tiêu tiêu, hắn ta cảm thấy, lòng mình có hơi, mát lạnh. Minh Châu, không phải muội thích Quân công tử sao? Sao lại không để ý gì thế? Đạm Đài Thanh Tuyền nhìn Đạm Đài Minh Châu vẫn tươi cười thỏa mãn mà hỏi. Nhân vật giống như thiếu chủ ấy, không có nữ nhân nào có thể hoàn toàn chiếm được trái tim ngài ấy. Có thể nhận được lễ vật thiếu chủ tặng đã đủ vui rồi. Đạm Đài Minh Châu không tim không phổi nói. Lúc này lòng Đạm Đài Thanh Tuyền mới bình thường lại một chút. Nhưng mà, là từ khi nào vậy? Nàng lại vì nhất cử nhất động của Quân Tiêu Dao mà lo được lo mất. Kết quả khảo hạch Tắc Hạ Học Cung trong thời gian cực ngắn đã được lưu truyền ra ngoài. Vô số người đều khiếp sợ không thôi. Quân Tiêu Dao chẳng những giết chết Thiên Kiêu Vương giả nhất mạch bà tộc mà thậm chí còn vượt cấp chém giết một vị tạo hóa thần tôn của bà tộc. Có thể nói việc này đã khiến cho người ta vô cùng khiếp sợ. Ở chí tôn thất cảnh có thể vượt cấp khiêu chiến Thiên Kiêu đã coi như yêu nghiệt trong yêu nghiệt rồi, chớ nói chi là chém giết. Danh tiếng của Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn ngồi vững vị trí Thiên Kiêu phá cấm cấp. Chương 2246 sáng tạo kỷ lục học cung. Chương 2246 sáng tạo kỷ lục học cung. Lần này mọi người đều cảm thấy trước đây Hạ Hầu Trấn bại cũng không tính là oan uổng. Dù sao tuy Hạ Hầu Trấn mạnh nhưng cũng chỉ có thể quét ngang một phương trong cảnh giới cùng thế hệ mà thôi, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc với Thiên Kiêu phá cấm cấp. Về phần một số đệ tử trong Tắc Hạ Học Cung, bọn họ lại càng hết sức tôn sùng Quân Tiêu Dao. Bộ không thấy ngay cả tiểu sư thúc Hàn Bình An thân phận tôn quý mà cũng phải nói lời cảm tạ Quân Tiêu Dao đấy sao? Có thể nói Quân Tiêu Dao vừa mới gia nhập Tắc Hạ Học Cung đã lập tức trở thành nhân vật phong vân. Đừng nói 72 hiền nhân, cho dù là thánh nhân chân truyền ở trước mặt Quân Tiêu Dao đều phải cúi đầu, yếu thế hơn 3 phần. Cũng chỉ có Hàn Bình An có địa vị đặc thù mới có thể hơi ngang bằng địa vị của Quân Tiêu Dao một chút. Nhưng về sau còn có một việc khiến cho khắp nơi phải rúng động. Đó chính là Yến Phu Tử đề nghị để cho Quân Tiêu Dao trực tiếp trở thành thánh nhân chân truyền. Hơn nữa lý do lại rất đơn giản, bởi vì Hạc Tử Hiên đã chết nên trống ra một vị trí. Mà Quân Tiêu Dao đã giúp Hạc Tử Hiên báo thù, cộng thêm thân phận, thực lực, đức hạnh của Quân Tiêu Dao, tất cả đều không thể bắt bẻ. Cho nên về tình về lý, Quân Tiêu Dao đều có tư cách trở thành thánh nhân chân truyền. Tin tức này vừa ra, có thể nói thực sự khiến cho toàn bộ Tắc Hạ Học Cung chấn động. Thậm chí rất nhiều thế lực biết được tin tức này xong cũng rất líu lưỡi. Phải biết sau khi gia nhập Tắc Hạ học cung này thì phải từ tập sự lên đến người học việc bên ngoài học cung rồi mới đến đệ tử nội cung, lại lên nữa mới là 72 hiền nhân, sau đó mới là thánh nhân chân truyền. Tổng cộng có 5 tầng cấp, quy củ có thể nói là cực kỳ xâm nghiêm, cho dù là một số thiên kiêu đứng ở trên đỉnh, tu tập ở Tắc Hạ học cung mấy trăm năm thì giỏi lắm cũng chỉ có thể trở thành hiền nhân mà thôi. Nhưng Quân Tiêu Dao vừa vào Tắc Hạ học cung đã có thể vượt thẳng 5 tầng, trở thành thánh nhân chân truyền. Điều này quả thực là quá điên cuồng, trước nay chưa từng có trong lịch sử Tắc Hạ học cung. Một ít đệ tử còn cảm thấy điều này quá mức khoa trương. Cho dù là Tống Đạo Sinh vẫn luôn sùng bái Quân Tiêu Dao, ban đầu y cũng chỉ cho rằng Quân Tiêu Dao có khả năng sẽ nhanh chóng trở thành một người trong số 72 hiền nhân mà thôi. Rất nhiều người đều cho rằng, có lẽ đây cũng chỉ là một cái đề nghị. Quả nhiên, sau khi tin tức truyền ra, mặc dù Yến Phu Tử đã đưa ra đề nghị này nhưng Cố Phu Tử lại đưa ra ý kiến phản đối. Cố Phu Tử cho rằng thế này là đang phá hoại quy củ của Tắc Hạ học cung. Nếu như Quân Tiêu Dao trở thành một trong 72 hiền nhân thì ông ta sẽ không có ý kiến, nhưng thánh nhân chân truyền thì có hơi quá. Đám người Viên Tiên Sinh nghe được tin này, ánh mắt cũng ngầm thay đổi. Cố Phu Tử chính là người lèo lái của nhất mạch Hàn Bình An. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng có lẽ chuyện này vẫn cứ như vậy không giải quyết được gì thì một tin tức khiến cho người ta giật mình đột nhiên truyền ra. Đó chính là người lãnh đạo, cung chủ thần bí của học cung, Thánh Phu Tử đã đồng ý đề nghị của Yến Phu Tử. Lần này cả Tắc Hạ học cung dứt khoát sôi trào, Quân Tiêu Dao vừa vào Tắc Hạ học cung đã vượt hẳn 5 cấp, cứ thế trở thành thánh nhân chân truyền. Mẹ nó, việc này quả thật bùng nổ mà, từ xưa đến nay Tắc Hạ học cung đều chưa từng có chuyện như vậy. Có thể nói Quân Tiêu Dao trong vô hình lại sáng tạo ra một cái kỷ lục. Vừa vào cửa đã là thánh nhân chân truyền, đây là đãi ngộ gì chứ? Chẳng phải cho dù là thiên kiêu đế tộc cũng không có khả năng có được đãi ngộ kiểu này đấy sao? Hơn nữa ánh mắt của một số người cũng trở nên sâu xa hơn, bọn họ nghĩ đến một điểm. Ngoài biểu hiện bản thân không thể bắt bẻ của Quân Tiêu Dao ra, e là còn có một nguyên nhân nữa. Chính là phụ thân của hắn, Thiên Nhai Đại Đế. Năm đó Vân Thiên Nhai đã từng tu tập ở Tắc Hạ học cung, hơn nữa còn từng luận đạo với Thánh Phu Tử. Sở dĩ Thánh Phu Tử đồng ý cho Quân Tiêu Dao trực tiếp trở thành thánh nhân chân truyền, sợ là cũng có nhân tố nể mặt Vân Thiên Nhai. Đương nhiên nguyên nhân chính vẫn là Quân Tiêu Dao quá ưu tú. Nếu không thì cho dù phụ thân hắn có là Thiên Nhai Đại Đế thì Tắc Hạ học cung cũng không có lý do chính đáng để cho hắn trở thành thánh nhân chân truyền. Đến tận lúc này, việc Quân Tiêu Dao trở thành thánh nhân chân truyền đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Về phần mấy vị thánh nhân chân truyền khác cũng rất sáng suốt bảo trì im lặng. Mặc dù bọn họ đều không ngoại lệ, ai nấy đều phải trải qua tu hành khắc khổ mới có thể trở thành thánh nhân chân truyền, luôn có chút khó chịu với việc Quân Tiêu Dao trực tiếp trở thành thánh nhân chân truyền. Nhưng bọn họ lại có thể làm được gì chứ? Không phục thì đánh một trận thôi. Có điều bọn họ đánh thắng được Quân Tiêu Dao sao? Thực lực của bọn họ cùng lắm cũng chỉ sàn sàn ngang với Hạc Tử Hiên mà thôi, có sự chênh lệch về bản chất với loại thiên kiêu phá cấm cấp như Quân Tiêu Dao này. Cho nên tuy trong lòng bọn họ có bất mãn nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống. Thế giới này chính là thực tế như vậy đấy, kẻ mạnh làm vua. Chớ nói chi là Quân Tiêu Dao còn có một người phụ thân tốt, ngay cả Thánh Phu Tử cũng nguyện ý cho một phần thể diện. Rất nhanh đã bắt đầu tổ chức lễ nhập học, điểm nhấn trong đó đương nhiên là chúc mừng Quân Tiêu Dao trở thành thánh nhân chân truyền rồi. Thậm chí, 9 vị thánh nhân chân truyền khác cũng xuất hiện. Bọn họ muốn nhìn tận mắt một phen, coi vị thiếu chủ đế tộc này đến cùng xuất chúng cỡ nào. Thế nhưng, điều khiến cho mọi người được mở rộng tầm mắt chính là, Quân Tiêu Dao lại không xuất hiện mà chỉ nhờ Tống Đạo Sinh nhắn lại một câu, hắn còn có chuyện khác, lễ nhập học cứ việc miễn đi. Điều này khiến cho toàn trường hoàn toàn sững sờ. Có thể nói nghi thức thánh nhân chân truyền rất trịnh trọng, cũng là biểu tượng của vinh quang. Chương 2247 Dung nhập đế nữ châu bà tộc. Chương 2247 Dung nhập đế nữ châu bà tộc. Mấy vị thánh nhân chân truyền còn lại lấy được thân phận xong, lúc cử hành nghi thức thậm chí còn đốt hương tắm rửa. Kết quả Quân Tiêu Dao ngay cả đến cũng chẳng muốn đến. Một vị thánh nhân chân truyền cười khổ lắc đầu, nói với mấy vị thánh nhân chân truyền còn lại. Trước đó ta còn có bất mãn về việc Vân Tiêu thiếu chủ trực tiếp trở thành thánh nhân chân truyền. Nhưng bây giờ xem ra, Vân Tiêu thiếu chủ cơ bản không hề để ý tới cái thân phận thánh nhân chân truyền này. Thân phận mà chúng ta tha thiết ước mơ, với hắn mà nói lại là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, cũng không hề để bụng. Mấy vị thánh nhân chân truyền này, ai nấy đều cười khổ một tiếng. Với tầm mắt của Quân Tiêu Dao, đại khái cũng không hề đặt danh nghĩa thánh nhân chân truyền này vào trong mắt. Người so với người, tức chết người mà. Ở chỗ sâu Tắc Hạ học cung, tại một nơi linh đảo lơ lửng non xanh nước biếc. Những linh đảo lơ lửng này có khắc đủ loại trận pháp, không chỉ có thể ngăn cách thăm dò ngoại giới mà còn có thể ngưng tụ linh khí vân vân. Chỉ có thánh nhân chân truyền mới có thể hưởng thụ nơi động thiên phúc địa này. Quân Tiêu Dao đang trú ở đây, hắn cũng không phải cố hết sức không đến tham gia lễ nhập học mà là thật sự có chuyện cần phải xử lý. Quân Tiêu Dao nhìn Y Y đang ở xung quanh linh đảo tựa như con bướm qua lại tò mò nhìn quanh, mỉm cười ấm áp. Với Y Y liên tục vùng vẫy ở tầng dưới chót nhất mà nói thì cái linh đảo lơ lửng này thật sự không khác gì thiên đường. Quân Tiêu Dao nghĩ tới đây, trong mắt lộ ra chút vẻ thương tiếc. Mặc dù hắn vẫn chưa thể khẳng định chắn 100% rằng Y Y chính là một trong bốn hồn của Khương Thánh Y. Nhưng nàng nhất định không tránh khỏi có liên quan tới Khương Thánh Y. Chẳng qua bây giờ trên người Y Y còn có rất nhiều bí mật cần Quân Tiêu Dao đi thăm dò. Ngoài quan hệ giữa Y Y và đế nữ Bạt Gia, vì sao nàng lại có thể cảm ứng được một số vật phẩm quan trọng trên người Sở Tiêu, điều này cũng đáng giá cân nhắc. Y Y, Quân Tiêu Dao gọi một tiếng. Tiêu Dao, Y Y nghe tiếng chạy tới, quả thật giống hệt như bé cún con đáng yêu. Mặc dù trước đó nàng vẫn muốn gọi Quân Tiêu Dao công tử. Nhưng Quân Tiêu Dao không cho phép nàng gọi như vậy, Y Y vẫn gọi như cũ, cũng đã trở thành thói quen rồi. Ở trong mắt nàng, thân phận của Quân Tiêu Dao cao quý, lai lịch bất phàm. Với những người khác mà nói là tồn tại ngồi tít trên cao. Nhưng với nàng thì hắn lại hơi dịu dàng thái quá. Y Y, ngươi cũng nên rửa mặt chải đầu tắm rửa một phen đi, dù sao từ nay về sau ngươi đã có cuộc sống mới. Không ai còn dám bắt nạt ngươi nữa, ngươi cũng không cần phải giãy giụa ở tầng dưới chót nhất. Đây thật sự không phải đang nằm mơ sao? Y Y nhỏ giọng thì thầm, cho tới bây giờ nàng luôn có cảm giác kiểu như đang nằm mơ vậy. Từ Bạt Nhân ti tiện không bằng heo chó, đến bây giờ đi theo bên người Quân Tiêu Dao, còn đi vào trong tòa linh đảo lơ lửng giống như thiên đường này. Y Y quả thật có cảm giác kiểu như đã cách qua mấy đời. Đương nhiên không phải rồi. Quân Tiêu Dao mỉm cười, dùng tay vuốt ve cái mũi ngọc tinh xảo của Y Y một cái. Y Y cúi đầu, hơi có vẻ thẹn thùng. Ở sau lưng linh đảo lơ lửng có một cái linh tuyền trong suốt, sương mù mờ mịt. Y Y tiếp tục đi tới chỗ này, có điều Quân Tiêu Dao đang đứng ở bên cạnh lại dường như không hề có ý muốn rời đi. Tiêu Dao, nàng thấy Quân Tiêu Dao không hề có động tác muốn rời đi, đôi mắt to xinh đẹp của Y Y lộ ra vẻ thắc mắc. Ta đến giúp ngươi, Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, hắn muốn tự mình ra tay, đây cũng là một loại bù đắp ấy mà, bù đắp cho việc hắn tìm thấy Y Y trễ như vậy, để cho nàng phải chịu khổ nhiều như vậy. Lỗ tai Y Y lập tức nóng lên, mặc dù nàng hơi thẹn thùng nhưng vẫn nhìn ra được vẻ chân thành trong mắt Quân Tiêu Dao. Hắn cũng không phải có tư tưởng gì, chỉ là thương yêu nàng một cách đơn thuần mà thôi. Nàng nghĩ tới đây, vẫn như cố nén cảm giác ngại ngùng xuống, cởi chiếc áo choàng bẩn thỉu của mình ra, để lộ ra cơ thể đầy dẫy vết thương. Quân Tiêu Dao khẽ than một tiếng, cả người Y Y hầu như không thấy có một mảng da thịt trắng mịn. Tất cả đều là máu bầm và vết thương, giờ phút này ánh mắt của Quân Tiêu Dao hoàn toàn trong sáng. Chỉ hơi lộ ra vẻ thương xót. Rất khó coi đúng không? Y Y cúi đầu, nàng biết, mình là một vai hề xấu xí. Khắp người toàn là thương tích, không có lấy một mảng da lành lặn. Ngay cả nữ tử cũng không sánh bằng, chớ nói chi là so với hai vị tỷ tỷ xinh đẹp trước đó. Sao có thể thế được chứ? Quân Tiêu Dao mỉm cười. Hắn lấy ra một cái khăn tắm trắng như tuyết, lau sạch thân thể mềm mại của Y Y tựa như là đang lau chùi món đồ sứ chân quý vậy. Y Y nhìn vẻ mặt tỉ mỉ nghiêm túc của Quân Tiêu Dao. Không khỏi có chút mê mẩn. Vì cái gì chứ, nam tử tựa như trích tiên này vì cái gì lại đối xử tốt với nàng như vậy? Còn nàng, vì sao lại tín nhiệm hắn một cách khó hiểu, còn có cảm giác kiểu như thân thiết với hắn là sao? Trong lòng Y Y không biết, nàng chỉ biết là, nếu như nàng và Quân Tiêu Dao ở cùng nhau thì nàng sẽ rất yên tâm, rất thoải mái. Nàng đồng ý phơi bày tất cả mọi thứ của mình cho Quân Tiêu Dao. Cho dù là vết sẹo xấu xí nhất trên người, sau một phen tắm rửa lau chùi, thân thể Y Y đã trở nên vô cùng sạch sẽ. Mặc dù vẫn như cũ có máu bầm và vết sẹo gai mắt. Lúc này, Quân Tiêu Dao móc ra một vật, chính là bảo vật mà trước đó hắn đã đánh dấu, đế nữ châu bạt tộc. Chíu chíu, viên đế nữ châu bạt tộc này đột nhiên có phản ứng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Quân Tiêu Dao nhíu mày, mặc dù bản thân cả tòa linh đảo lơ lửng này đã có trận pháp ngăn cách, người bên ngoài cũng sẽ không thể tùy tiện nhìn trộm. Nhưng Quân Tiêu Dao vẫn vung tay lên một cái. Đường vân cấm tiên tầng thứ tư hiện lên, phong kín toàn bộ xung quanh linh đảo, khiến cho khí tức không cách nào tiết ra ngoài. Chương 2248 vịt con xấu xí hóa thành thiên Nga. Chương 2248 vịt con xấu xí hóa thành thiên Nga. Viên đế nữ châu này với Quân Tiêu Dao mà nói không hề có ích, nhưng sau khi nó đến gần Y Y thì lại có phản ứng. Cả hạt châu tỏa ra hào quang rực rỡ, sau đó chiếu một tiếng, dung nhập thẳng vào trong cơ thể Y Y. Thân thể Y Y ngay lập tức rung lên. Tiêu Dao, đây là có chuyện gì, ta cảm giác bụng phình to lên. Y Y đối mặt với phản ứng khác thường này, hơi có vẻ hốt hoảng thất thố. Nàng chưa từng tu luyện nên cơ bản không biết, loại tình huống này là đang có một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng tuôn trào bên trong cơ thể nàng. Nếu như đổi lại là những người khác thì thân thể khẳng định sẽ ngay lập tức nổ tung. Nhưng Y Y thì không, phảng phất như viên đế nữ châu này bẩm sinh đã tương hợp với nàng. Không việc gì đâu, có ta ở đây. Quân Tiêu Dao ôm lấy Y Y, an ủi nàng. Sau đó, Quân Tiêu Dao mới chú ý tới con ngươi màu vàng kim nhạt của Y Y, màu vàng kim trong đó dường như đang càng ngày càng trở nên đậm hơn. Hơn nữa còn toát ra vẻ cao quý, quả thật y như con mắt của thần. Cùng lúc đó, bởi vì đế nữ châu bạt tộc tản ra năng lượng kinh khủng, gột rửa toàn thân Y Y nên thân thể của nàng cũng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những thứ máu bầm, vết thương kia hầu như là trong nháy mắt bị xóa sạch toàn bộ. Một gương mặt phủ đầy vết sẹo, những vết thương ấy kết vảy, bong ra. Da thịt mới sinh như là hài nhi trắng nõn non nớt, lại trơn mềm như trứng gà vừa mới bóc vỏ. Thân thể Y Y trong phút chốc đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Quả thật chính là vịt con xấu xí hóa thành thiên nga. Không biết đã trôi qua bao lâu, Y Y mới tỉnh táo lại, thích ứng với cỗ lực lượng khó hiểu bên trong cơ thể. Nàng phát hiện mình đã được Quân Tiêu Dao ôm vào trong ngực. Gương mặt đỏ lên, nàng hơi không dám ngẩng đầu lên nhìn Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lại chỉ mỉm cười một tiếng rồi nói, Y Y, ngươi thử nhìn bản thân mình xem. Quân Tiêu Dao buông lỏng tay ra, Y Y cúi đầu, trông thấy một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần ở trên mặt nước. Nàng ấy là ai? Y Y vô thức mở miệng, sau đó đột nhiên che miệng lại. Gương mặt xinh đẹp vô song trên mặt nước cũng che miệng lại. Tiêu Dao, đây là ta sao? Y Y ngửa mặt lên nhìn Quân Tiêu Dao, ánh vào trong mắt Quân Tiêu Dao là một gương mặt đẹp đến khuynh thành. Mắt ngọc mày ngài, mặt ngọc môi phấn, gò má tươi tắn, sống mũi tinh tế trơn bóng như dính mỡ ngỗng. Đôi mắt màu vàng kim đã đậm hơn trước đó một chút, lại tăng thêm mấy phần cao quý, khiến cho Y Y có loại khí chất giống như nữ thần. Ngàn năm không có mỹ nhân tuyệt đối, hợp mắt chính là mỹ nhân. Cho dù dùng ánh mắt phân biệt bắt bẻ hà khắc của Quân Tiêu Dao thì cũng không bới ra được một chút xíu tì vết nào. Đây là một gương mặt khiến cho người ta chỉ cần nhìn vào thôi sẽ khó mà quên được. Nhưng điều duy nhất khiến cho Quân Tiêu Dao hơi bất ngờ chính là, nếu như Y Y thật sự có quan hệ với đế nữ bạt, vậy thì khí chất này cũng không khỏi quá cao quý rồi. Có làm sao cũng khó mà thoát khỏi quan hệ với bạt tộc. Có lẽ lai lịch của đế nữ bạt cũng không đơn giản như vậy thì phải. Quân Tiêu Dao đột nhiên nhớ tới một điểm này, nhưng trước mắt, hắn vẫn cảm thấy mừng cho Y Y. Đây thật sự là ta sao, hay là nói, là hạt châu mà Tiêu Dao ngươi vừa tặng đó đã thay đổi vẻ bề ngoài của ta. Y Y sờ lên gương mặt hết sức trơn mềm của mình, không thể tin được. Đây chính là dáng vẻ vốn có của ngươi, trước đó chẳng qua là bị mê muội mà thôi. Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, đế nữ châu chỉ là dùng năng lượng rèn luyện thân thể mềm mại của Y Y, để cho nó khôi phục lại tướng mạo nguyên thủy nhất mà thôi. Cũng không phải nói cứ thế lập tức biến Y Y thành một đại mỹ nữ. Trong mắt Y Y hàm chứa ánh sáng, trước đó khi Y Y nhìn đến Đạm Đài Thanh Tuyền, nàng đã rất tự ti. Nàng cảm thấy mình như vậy đi theo bên cạnh Quân Tiêu Dao cũng là làm xấu mặt hắn. Nhưng bây giờ, cho dù là từ góc độ khách quan nhất mà nói thì vẻ đẹp của Y Y chắc chắn cũng là đứng đầu. Đặc biệt là đôi mắt màu vàng kim mang đến cảm giác cao quý đó lại là thứ mà Đạm Đài Thanh Tuyền và chúng nữ tử còn lại đều không có. Hơn nữa tất cả những thay đổi này đều là nhờ Quân Tiêu Dao. Y Y nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao, trong mắt lấp lánh vẻ vui mừng. Tận đáy lòng Quân Tiêu Dao vẫn cảm thấy vui mừng thay cho Y Y. Mặc dù hắn không ngại vẻ bề ngoài của Y Y, cho dù có xấu xí đi nữa thì hắn cũng không ghét bỏ. Nhưng nữ hài tử sao có thể hoàn toàn không thèm bận tâm đến giá trị nhan sắc của mình được chứ? Một phen thay đổi này có khả năng cũng đã nâng cao lòng tự tin của Y Y, khiến cho nàng không còn tự ti. Nhưng thứ khiến cho Quân Tiêu Dao chú ý nhất cũng không phải là sự thay đổi về dáng vẻ bên ngoài của Y Y, mà là khí tức của nàng. Quân Tiêu Dao có thể cảm nhận được thực lực lớn mạnh ẩn sâu của Y Y. Nói câu không dễ nghe, ngay cả thiên kiêu như Hạ Hầu Trấn bực này, bây giờ Y Y cơ bản đã có thể một trưởng vỗ chết. Nếu như đổi lại là Hạc Tử Hiên trước đó thì Y Y vẫn có thể dễ dàng giải quyết được. Đương nhiên, đây không phải nói Y Y nhờ đế nữ châu mà thoáng chốc trở nên mạnh như vậy. Mà là nàng có thể vốn đã có sẵn loại tiềm lực này rồi, chỉ là được đế nữ châu hoàn toàn kích phát ra mà thôi. Quân Tiêu Dao cũng phát hiện, đế nữ châu vẫn còn ở trong cơ thể Y Y. Hơn nữa năng lượng cũng chỉ mới tiêu hao một phần nhỏ nhất. Nói cách khác, ngày sau cho dù Y Y không có chủ động tu luyện thì viên đế nữ châu kia cũng sẽ rèn luyện thân thể Y Y cả ngày lẫn đêm, nâng cao cảnh giới tu vi của nàng. Quân Tiêu Dao đoán, với tu vi hiện tại của Y Y thì thế hệ trẻ giới hải bây giờ chắc hẳn không có mấy ai có thể tạo thành uy hiếp tới nàng. Hơn nữa bởi vì có liên quan tới đế nữ châu nên thực lực của Y Y ngược lại mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên. Tuy con người của Y Y có vẻ hơi đậm hơi trước đó một chút nhưng vẫn là màu vàng kim nhạt. Rất dễ nhận thấy lực lượng của nàng vẫn chưa hoàn toàn được khai phá ra hết, còn cần mai này quân Tiêu Dao cẩn thận khám phá. Chương 2249 thực lực khủng bố của Y Y, tặng Nghê Thường Vũ Y. Chương 2249 thực lực khủng bố của Y Y, tặng Nghê Thường Vũ Y. Y Y, bây giờ chắc là đã không có ai có thể tùy tiện bắt nạt ngươi. Quân Tiêu Dao cười nói, Y Y cũng hiểu được, nàng cảm giác được lực lượng đang tuôn trào trong cơ thể mình. Ta đã trở nên lợi hại rồi sao? Giờ phút này, vẻ mặt của Y Y có vẻ hơi ngốc. Có điều trước đó nàng cũng đã phát hiện, mặc dù mình thường xuyên bị thương nhưng cuối cùng đều có thể gắng gượng qua được. Trước đó Y Y còn cho rằng có lẽ mình chịu đánh giỏi, nhưng bây giờ nhìn lại, hình như là bản thân nàng cũng có chỗ đặc biệt. Ta rốt cuộc là ai? Y tự lẩm bẩm trong bụng, từ khi nàng có ý thức đã bắt đầu, nàng chính là một thân một mình, không cha không mẹ, chỉ biết mình là bạt nhân đê tiện. Quân Tiêu Dao cũng không có nói thẳng ra nàng và đế nữ bạt có quan hệ. Dù sao bây giờ Y Y cũng chỉ mới vừa thoát khỏi tầng dưới chót mà thôi. Bây giờ nếu như hắn cứ thế nói với nàng rằng nàng có khả năng chính là nữ đế bạt tộc thì sợ rằng ngay cả chính bản thân Y Y cũng sẽ có chút đầu óc mơ màng. Hơn nữa bây giờ Quân Tiêu Dao lại càng không thể nói rằng nàng có liên quan tới linh hồn của Khương Thánh Y được. Có thể điều này sẽ khiến cho Y Y suy nghĩ lung tung, thế nên tạm thời như vậy là được rồi. Y Y, bây giờ ngươi chỉ cần biết ngươi đã trở nên rất lợi hại, không ai có thể bắt nạt ngươi. Sau này ta sẽ dạy cho ngươi tu luyện, để ngươi biết phải vận dụng cỗ lực lượng trong cơ thể mình như thế nào. Quân Tiêu Dao nói, nhưng mà, Tiêu Dao, ta cảm giác trong đầu mình đang có rất nhiều chiêu thức công pháp, giống như có người đang diễn luyện ở trong đầu ta vậy, Y Y do dự nói. Được lắm, Quân Tiêu Dao im lặng, xem ra Y Y không cần tới hắn khai phá rồi. Sau khi lực lượng của Y Y được kích phát, công pháp thần thông tiềm ẩn ở trong trí nhớ huyết mạch của nàng cũng đã dần dần xuất hiện. Cái này rất giống với một số thần thú hoặc là hung thú, sẽ khắc sâu thần thông chủng tộc vào trong trí nhớ huyết mạch. Đời sau chỉ cần kích hoạt lực lượng lên là có thể đạt được. Bây giờ Y Y cũng gần giống như vậy. Sau khi thông qua đế nữ châu kích phát tiềm lực bản thân thì công pháp thần thông thuộc về đế nữ bà đó cũng tự mình xuất hiện. Đã như vậy, thế thì Y Y ngươi có thể tự mình tu luyện được rồi. Quân Tiêu Dao mỉm cười, nhưng Y Y lại thò tay ra, kéo ống tay áo của Quân Tiêu Dao. Y Y, muốn để Tiêu Dao ngươi dạy ta. Có trời mới biết, giờ phút này dáng vẻ nhỏ nhắn cầu xin thương xót này của Y Y quyến rũ cỡ nào. Có lẽ nàng đã không còn là vai hề xấu xí đó nữa. Và lại bây giờ nàng còn thẳng thắn với nhau như thế. Khục, Y Y, bộ y phục này, người cầm lấy mặc vào đi. Quân Tiêu Dao phất tay, lấy ra một bộ y phục. Lúc này Y Y mới chợt nhận ra mình vẫn còn đang trần truồng. Mặt nàng lập tứ đỏ lên giống như tôm bự luộc chín, hơi nóng từ từ bốc lên. Nhưng một khắc sau, Y Y lại ngẩn ra, bởi vì thứ mà Quân Tiêu Dao lấy ra chính là một bộ váy áo lộng lẫy rực rỡ như mây ngũ sắc, tựa như cắt một đoạn cầu vồng xuống bện thành một kiện váy hoa. Chính là Nghê Thường Vũ Y, bộ áo giáp tương tự đế binh mà trước đó Quân Tiêu Dao có được. Đây chính là một kiện đế binh, hay là một bộ áo giáp hiếm có tương tự đế binh. Tiêu Dao, thứ này quá quý giá, ta không xứng với. Y Y biết bộ Nghê Thường Vũ Y này quý giá cỡ nào. Ngươi xứng mà. Giọng điệu Quân Tiêu Dao không cho phép nghi ngờ, hắn kết giao bằng hữu với tam đại đế khí, ngược lại không thiếu đế binh. Hơn nữa hắn cũng không dùng đến bộ Nghê Thường Vũ Y này, người thích hợp nhất chính là Y Y. Y Y nhận lấy Nghê Thường Vũ Y, nàng nhớ tới trước đó Quân Tiêu Dao đã tặng châm vàng cho Đạm Đài Thanh Tuyền. Khi đó nàng nhìn mà hâm mộ không thôi, nhưng cũng tự hiểu lấy mình. Bây giờ, Quân Tiêu Dao đã tặng cho nàng lễ vật chân quý nhất. Giờ khắc này, Y Y coi như đã biết mình sống trên cõi đời này là vì cái gì, có lẽ chính là vì chờ đợi một lần gặp gỡ, gặp được một người. Y Y mặc nội y vào, sau đó mặc vào Nghê Thường Vũ Y. Nàng ở tại chỗ xoay một vòng tròn, xinh đẹp như hồ điệp nhảy múa. Tiêu Dao, thế nào? Đầy lòng Y Y hơi thấp thỏm, nếu như không phải vẻ ngoài đã khôi phục thì nàng thậm chí còn không có can đảm mặc bộ Nghê Thường Vũ Y này vào. Sáng tựa ánh bình minh mặt trời mọc, rực rỡ tựa hoa sen nhô lên khỏi sóng xanh. Quân Tiêu Dao thở dài nói, đây cũng không phải đang cố hết sức khen ngợi mà là đang miêu tả sự thật. Bản thân Y Y đã có một loại khí chất nữ thần cao quý, cộng thêm Nghê Thường Vũ Y lộng lẫy nhưng không diêm dúa, lại càng giống như thần nữ thiên phi. Có được khen ngợi của Quân Tiêu Dao, Y Y rất vui, khóe môi không nhịn được lộ ý cười. Đúng rồi, người có thể ẩn màu mắt của ngươi đi được không? Quân Tiêu Dao hỏi, tuy hắn có thể dùng thâu thiên hoán nhật đại pháp che đậy khí thức của Y Y, nhưng đôi mắt màu vàng kim nhạt xinh đẹp kia thật sự là quá thu hút người khác. Mọi người đều biết bà tộc dùng màu mắt để phân chia cảnh giới mạnh yếu. Ví dụ như con ngươi màu tím tôn quý thì chỉ có tam vương bà tộc và hậu duệ huyết mạch mới có thể có được. Chắc có lẽ là được, Y Y hơi thử một chút, màu vàng kim trong con người nàng từ từ rút đi, cuối cùng đổi thành màu đen như đá quý. Quân Tiêu Dao gật nhẹ đầu, cứ như vậy đại khái sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Hơn nữa cho dù có không cẩn thận tiết lộ thân phận thì cũng chỉ bại lộ thân phận bạt nhân của Y Y mà thôi. Quan hệ giữa nàng và đế nữ bạt sẽ không dễ dàng bị người biết được. Chỉ cần không để cho bà tộc phát giác, như vậy chắc là sẽ không sao. Trong thời gian sau đó, Quân Tiêu Dao cũng rất tự tại. Cần phải là thánh nhân chân truyền mới có tư cách ở lại linh đảo lơ lửng. Quân Tiêu Dao khi thì chỉ điểm mở mang cho Y Y một chút, khi thì đọc một số điển tịch công pháp nho ra. Còn nhiệm vụ đánh dấu mà Quân Tiêu Dao được phát trước đó vẫn liên tục chưa có hoàn thành. Quân Tiêu Dao cảm thấy có lẽ mình vẫn chưa thực sự đi sâu vào địa phương quan trọng nhất Tắc Hạ học cung. Về việc này, Quân Tiêu Dao phải gọi Tống Đạo Sinh tới mới hơi nắm rõ một chút tình huống. Rất nhanh, hắn đã biết được một cái tin tức quan trọng. Chương 2250 không gian thánh cảnh mở ra. Chương 2250 không gian thánh cảnh mở ra. Ở nơi sâu nhất của Tắc Hạ học cung có một khu bí cảnh học cung, tên là không gian thánh cảnh. Cái không gian thánh cảnh này chính là của Thánh Nho, người lập nên Tắc Hạ học cung tự mình tạo ra. Có thể nói là khu vực hạch tâm của Tắc Hạ học cung. Hơn nữa do ở không gian thánh cảnh có khí tức pháp tắc của Thánh Nho nên còn có chứa một cái kho báu nho môn. Thế cho nên trong không gian thánh cảnh mới có một loại năng lượng đặc thù là hạo nhiên chi nguyên. Hạo nhiên chi nguyên cũng rất có ích cho tu luyện công pháp nho môn và hạo nhiên chi khí. Hơn nữa thời gian mỗi lần không gian thánh cảnh mở ra đều là ở sau chiêu sinh không lâu, cũng coi như là cho người mới một cái cơ hội. Lần này Quân Tiêu Dao coi như đã biết rõ, có lẽ cơ hội kích hoạt đánh dấu nằm ngay trong không gian thánh cảnh. Và lại Quân Tiêu Dao cũng thật sự có hứng thú với hạo nhiên chi nguyên. Hạo nhiên chi khí có thể tăng thêm lực sát thương cho bà tộc, thậm chí cả chủng tộc hắc hỏa. Cho nên để đề phòng trước tránh tai họa, Quân Tiêu Dao cũng muốn hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng này. Có điều Quân Tiêu Dao còn nhận được một tin tức ngầm khác từ chỗ của Tống Đạo Sinh. Đó là, sở dĩ địa vị của Hàn Bình An ở Tắc Hạ học cung đặc thù là bởi vì hắn ta và cái kho báu nho môn đó có liên quan đặc biệt. Bởi thế nên Thánh Phu Tử mới có thể coi trọng hắn ta như vậy. Quân Tiêu Dao ngược lại không hề bận tâm việc này, dù sao hắn cũng sẽ không nán lại Tắc Hạ học cung thời gian quá lâu. Mục đích chính của hắn chính là tu tập thần thông nho môn, đạt được hạo nhiên chi khí, coi như một trong những lá bài tẩy để dành đối phó với chủng tộc hắc họa sau này. Còn Quân Tiêu Dao, sau khi trở thành thánh nhân chân truyền xong thì hắn cũng có tư cách tu luyện tuyệt học hạch tâm của Tắc Hạ học cung Thiên Địa Hạo Nhiên Bảo Điển. Đây chính là tuyệt học hạch tâm của nho môn trong tam giáo. Tam giáo giới hải nổi danh nhất chính là Tam Đại Thần Thông, Thiên Địa Hạo Nhiên Bảo Điển của nho môn, Cửu Tự Chân Môn của đạo môn, Lục Thần Thông của Phật môn. Với đệ tử tam giáo mà nói, có thể tu luyện công pháp thần thông trở lên mới được tính là đệ tử tam giáo, nếu không thì cùng lắm cũng chỉ là người ngoài môn mà thôi. Với thân phận thánh nhân chân truyền của Quân Tiêu Dao, đương nhiên là có thể tu tập Thiên Địa Hạo Nhiên Bảo Điển rồi. Hơn nữa trình độ tinh diệu phức tạp của môn Thiên Địa Hạo Nhiên Bảo Điển này không hề thua kém một số tiên kinh. Cho dù là Tống Đạo Sinh 72 hiền nhân bực này, bây giờ cùng lắm cũng chỉ kham nổi nhập môn mà thôi. Nhưng với thiên tư của Quân Tiêu Dao, tu luyện đương nhiên rất nhanh. Hơn nữa người phát triển ở Tắc Hạ học cung không chỉ có Quân Tiêu Dao. Sở Tiêu cũng giống vậy, đang điên cuồng tu luyện, hắn ta lại không có thân phận địa vị như Quân Tiêu Dao, có thể trực tiếp trở thành thánh nhân chân truyền, tu luyện tuyệt học hạch tâm. Bây giờ thân phận của hắn ta đang là đệ tử nội cung. Ở một mức độ nào đó mà nói cũng coi như khá tốt. Nhưng rõ ràng là không có khả năng so với Quân Tiêu Dao. Và lại lấy thân phận của hắn ta, tạm thời cũng không thể tu luyện công pháp thần thông Thiên Địa Hạo Nhiên Bảo Điển bực này. Nhưng Sở Tiêu ngược lại không thèm bận tâm, bởi vì hắn ta đang núp ở trong di tàng đế tộc Sở Thị, lấy được rất nhiều tuyệt học thần thông của đế tộc Sở Thị, còn có một trang thời thư. Thế nên bây giờ Sở Tiêu cũng không quá quan tâm đến tài nguyên của Tắc Hạ học cung. Lúc này hắn ta chính là đang ngày đêm bế quan ở trong Thiên Địa Càn Khôn. Một ngày ở ngoại giới là một năm trong Thiên Địa Càn Khôn. Trong khoảng thời gian này, tốc độ tiến bộ của Sở Tiêu cũng hết sức nhanh chóng. Hắn ta không chỉ luyện thành một số tuyệt học của đế tộc Sở Thị mà còn lĩnh hội ra một ít bí ẩn ở trong sách. Về sau Sở Tiêu còn thường xuyên đến luận bàn với Hàn Bình An. Hơn nữa sau khi luận bàn xong, trong mắt Hàn Bình An ngược lại còn thoáng lướt qua vẻ kinh dị. Sở huynh, tốc độ tiến bộ của huynh quả thật khiến cho người ta hơi giật mình đấy. Vả lại, thần thông võ học mà huynh thi triển hình như cũng có cùng nguồn, nhưng lại không phải là điển tàng của Tắc Hạ học cung. Không thể không nói, bản thân Hàn Bình An chính là một trong ngũ đại thiên kiêu vương giả, tầm mắt luôn rất nhạy bén. Có điều ngay cả hắn ta cũng không ngờ đến, cái mà Sở Tiêu thi triển lại chính là tuyệt học thần thông đã biến mất rất lâu của đế tộc Sở Thị. Ha ha, Hàn huynh quá khen rồi, chỉ là một chút cơ duyên nhỏ mà thôi. Sở Tiêu mỉm cười, đúng rồi, có một việc cần phải nói với huynh, đại khái trong vòng một năm, không gian thánh cảnh sẽ mở ra. Hạo nhiên chi nguyên trong đó không chỉ giúp ích cho tu luyện tuyệt học nho môn mà bản thân nó cũng là năng lượng cực kỳ tinh thuần, có trợ giúp cho tu luyện. Đến lúc đó huynh cũng có thể nắm chắc cơ hội. Hàn Bình An kể đơn giản chuyện không gian thánh cảnh cho Sở Tiêu. Con người Sở Tiêu lập tức sáng lên, hắn ta vừa vặn đang cần gấp, bởi vì thôi động thiên địa càn khôn cần phải tiêu hao năng lượng rất lớn. Mà lực lượng bản nguyên thế giới cất chứa ở chỗ hắn ta đã không còn nhiều lắm. Nếu như có thể bổ sung năng lượng hạo nhiên chi nguyên, vậy thì hắn ta sẽ có thể tu luyện ở trong thiên địa càn khôn thời gian dài hơn. Đa tạ Hàn huynh đã nhắc nhở, Sở Tiêu chắp tay nói. Sau đó Sở Tiêu rời đi, Hàn Bình An tự thì thào lẩm bẩm, lần này không gian thánh cảnh mở ra, với ta mà nói có ý nghĩa không tầm thường. Chỉ cần lần này ta có thể hoàn toàn thành công, vậy thì người cầm lái Tắc Hạ học cung tương lai chính là ta rồi. Còn Vân Tiêu nữa, nếu như ta có thể nắm trong tay cái kho báu kia thì cho dù hắn có là phá cấm cấp, thậm chí là phá nhị cấm cũng không hề gì. Trong mắt Hàn Bình An lộ vẻ quyết tâm, trên người hắn ta có hạo nhiên chi tâm, tương lai khẳng định là người cầm lái, người thừa kế của Nho Môn. Quân Tiêu Giao thì có tư cách gì mà ở địa bàn Nho Môn lay chuyển địa vị thuộc về hắn ta chứ? Chương 2251 Thiên Địa Hạo Nhiên Bảo Điển. Chương 2251 Thiên Địa Hạo Nhiên Bảo Điển. Vân Tiêu, người cứ thành thành thật thật là thiếu chủ đế tộc của ngươi không được sao, sao lại phải tới Tắc Hạ học cung, chen một chân vào Nho Môn chứ? Hàn Bình An khẽ lắc đầu, thở dài một hơi, ở không gian thánh cảnh, hắn ta sẽ cho Quân Tiêu Giao biết. Tắc Hạ học cung này là địa bàn thuộc về Hàn Bình An hắn ta. Cho dù là Cường Long cũng không thể lấn ép địa đầu xà được. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua hơn nửa năm. Khoảng thời gian này, Quân Tiêu Giao ngược lại vui vẻ ung dung thoải mái. Bởi vì còn có nhiệm vụ đánh dấu cần phải chờ không gian thánh cảnh mở ra, cho nên Quân Tiêu Giao vẫn luôn đợi ở Tắc Hạ học cung. Ngày bình thường hắn sẽ tu luyện thiên địa hạo nhiên bảo điển một chút, còn không thì là chỉ điểm cho y một chút. Trong thời gian đó, Đạm Đài Thanh Tuyền và Đạm Đài Minh Châu cũng đã nhiều lần ghé thăm. Khi các nàng nhìn đến y cũng rất đỗi ngạc nhiên. Không ngờ thiếu nữ mà Quân Tiêu Giao đưa đến lần đó lại xinh đẹp như vậy. Điều này khiến cho Đạm Đài Thanh Tuyền cùng lúc đang cảm thán, trong lòng cũng có một chút tư vị phức tạp. Dù sao y vẫn luôn sinh hoạt chung một chỗ với Quân Tiêu Giao. Ngay cả bản thân Đạm Đài Thanh Tuyền cũng không nhận ra. Bây giờ toàn bộ tâm tư của nàng hầu như đều đặt ở bên phía Quân Tiêu Giao. Về phần vị bằng hữu Sở Tiêu này, nàng đã rất lâu không nhớ tới rồi. Về phần Sở Tiêu, ngoài tu luyện và ẩn nhẫn ra thì dường như cũng không có những thứ khác. Rốt cuộc, trong lúc đang chờ đợi này, một cái tin tức đã lặng lẽ nhen nhóm ở Tắc Hạ học cung. Đó chính là không gian thánh cảnh sắp sửa mở ra. Đây chính là không gian mà Thánh Nho, người sáng lập Tắc Hạ học cung tự tay tạo ra. Trong đó tràn đầy hạo nhiên chi khí, còn cất chứa cả hạo nhiên chi nguyên hiếm có. Bất kể có phải là tuyệt học tu luyện nho môn hay không thì hạo nhiên chi nguyên này cũng có trợ giúp rất lớn cho tu hành, thậm chí còn có hiệu quả ngưng tâm tĩnh thần, áp chế tâm ma. Cho nên hạo nhiên chi nguyên ở ngoại giới cũng là bảo vật hiếm có. Mà bây giờ, tất cả đệ tử học cung đều có cơ hội tự mình đi tranh thủ. Cuối cùng đã mở ra rồi, ta ngược lại muốn biết, lần này đến cùng có thể đánh dấu ra bảo bối gì. Quân Tiêu Giao nhếch môi cười, ở nơi sâu nhất Tắc Hạ học cung, có một mảnh biển mây mênh mông. Biển mây mênh mông phảng phất như vô biên vô tận, khiến cho người ta vừa liếc nhìn một cái đã sinh ra cảm giác mênh mông. Trong quá khứ, nơi này ngoài nhân vật cấp phù tử ra thì không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cho dù là thánh nhân chân truyền, dưới tình huống không có thông báo thì cũng khó có khả năng đi vào. Nhưng giờ phút này, ở trên thương sơn ranh giới của mảnh biển mây này lại đang có rất nhiều đệ tử học cung, lít nha lít nhít đợi ở đây. Trong đó không thiếu một ít đệ tử vừa mới gia nhập. Tắc Hạ học cung vì bảo đảm công bằng nên đã cho phép toàn bộ đệ tử học cung tiến vào không gian thánh cảnh. Đương nhiên cũng chỉ là đi vào mà thôi, về phần có thể đạt được cái gì thì phải dựa vào chính bản thân mình rồi. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, thiên kiêu các lộ cũng đã tới đủ. Cho dù là thiên kiêu đế tộc cũng khó có khả năng ngoại lệ. Dù sao đồ vật như hạo nhiên chi nguyên bực này, cho dù là ở trong đế tộc cũng là vật phẩm hiếm lạ. Bịch bịch, một vị tráng hán dẫm bước đi tới, như rồng như hổ khiến cho cả không gian xung quanh đều đang rung lên. Chính là cổ kình thiên của đế tộc cổ thần. Hơn nửa năm nay, vị Vân Tiêu thiếu chủ kia luôn ở trong động phủ của mình không ra, lần này nhất định phải cẩn thận so tay với hắn một phen mới được. Cổ kình thiên lẩm bẩm trong miệng, bản thân hắn ta chính là một hán tử lỗ mãng, không hề có chút hứng thú với tu hành cái gọi là nho đạo. So với loại nho đạo có phong độ của người trí thức này thì cổ kình thiên càng tin tưởng nắm đấm to cỡ bao cát ấy của mình hơn. Bên kia, một bóng dáng cao lớn hùng vĩ cũng đi vào. Chính là Hạ Hầu Phong Vân của đế tộc Hạ Hầu, y cũng tính là hơi có vẻ khiêm tốn ở Tắc Hạ học cung, bây giờ cũng đã trở thành một trong 72 hiền nhân, ngược lại không đi uổng chuyến này. Nhưng phải biết rằng, mục đích ban đầu của y có thể là vì muốn thăm dò Quân Tiêu Dao một chút. Kết quả bây giờ, y bởi vì kiêng kỵ mà luôn chậm chạp chưa từng ra tay. Đây là một cơ hội thăm dò tốt nhất, Hạ Hầu Phong Vân nhủ thầm trong bụng, y là một trong số vương giả giữ kín của đế tộc Hạ Hầu, đã trì hoãn tới bây giờ nên không thể trì hoãn thêm được. Hơn nữa trong tộc cũng đã lên tiếng, bảo y đi thăm dò thực hư của Quân Tiêu Dao. Vì sự xuất thế của vị kia mà thu gom tình báo quan trọng về đối thủ. Quả nhiên, kẻ mà trong tộc coi trọng nhất vẫn là hắn. Hạ Hầu Phong Vân âm thầm thở dài một tiếng, ngay sau đó, một cặp mỹ nhân đi vào đã thu hút ánh mắt của rất nhiều đệ tử học cung xung quanh. Chính là Đạm Đài Thanh Tuyền và Đạm Đài Minh Châu. Các nàng vừa đến không được bao lâu đã nghe được một giọng nói, Thanh Tuyền, các người cũng tới rồi. Một bóng người xuất hiện, đương nhiên là Sở Tiêu. Giờ phút này hắn ta rất hăng hái, giữa hai đầu lông mày toát ra một loại tự tin. Nói như thế nào nhỉ, mưa đã qua, trời đã trong, hắn ta cho rằng hắn ta có thể làm lại được. Đặc biệt là tu luyện hơn nửa năm nay. So với những người khác thì Sở Tiêu đã tu luyện suốt hơn 200 năm. Đây chắc chắn là ngón tay vàng đẳng cấp bậc hách. Ở trong 200 năm này, Sở Tiêu ngoài việc lĩnh hội hai tờ thời thư thiếu trang ra thì cũng đang khắc khổ tu luyện thần thông đế tộc Sở Thị. Bây giờ Sở Tiêu đã có tự tin, cho dù là thiên kiêu đế tộc bình thường thì hắn ta cũng có thể hoàn toàn không để vào mắt. Nhưng đối diện với Quân Tiêu Dao, nói thật, Sở Tiêu cũng không phải kiểu nhân vật tự tin đến ngu xuẩn đó. Chẳng qua hắn ta cho rằng, ít nhất cũng đã tốt hơn trước đó nhiều lắm, chắc là đã có thể chống lại Quân Tiêu Dao được rồi. Nhưng Sở Tiêu có chút không ngờ, thật ra người và người tu luyện không thể đánh đồng với nhau được. Chương 2252 Không gian thánh cảnh, Đông đảo phu tử hiện thân. Chương 2252 Không gian thánh cảnh, Đông đảo phu tử hiện thân. Một tên ngu phu tu luyện 100 năm so ra có thể vẫn kém hơn thiên tài tu luyện 1 năm. Đương nhiên, Sở Tiêu khẳng định không phải ngu phu, thậm chí hắn ta có thể nói là thiên tài tu luyện hàng đầu. Nhưng tiếc rằng, Quân Tiêu Dao chính là yêu nghiệt vượt qua dị số chi vương bình thường, có lẽ ngay cả thiên đạo tiên vực cũng phải kiêng kỵ thiên phú của quái vật này. Mà Sở Tiêu rất nhanh cũng đã phát hiện ra được điểm này. Thì ra là ngươi, tên nhà quê này. Đạm Đài Minh Châu bĩu môi, vẻ mặt coi thường. Với nàng mà nói, nàng cũng sẽ không bày ra vẻ mặt dễ coi với kẻ khiêu khích Quân Tiêu Dao. Khóe miệng Sở Tiêu giật giật, hắn ta cũng không lý giải được vì sao. Minh Châu, đừng như vậy. Đạm Đài Thanh Tuyền trái lại nhìn sang Sở Tiêu, ta cảm giác ngươi đã thay đổi rất lớn, xem ra ngươi tu luyện ở Tắc Hạ học cung cũng rất khắc khổ. Phải không, đã bị Thanh Tuyền ngươi nhìn thấu mất rồi. Sở Tiêu bật cười ha ha, ở học cung hơn nửa năm, đây còn là lần đầu tiên Đạm Đài Thanh Tuyền khen ngợi hắn ta như vậy đấy. Nhưng một khắc sau, hắn ta đã không thể cười được nữa. Quân công tử còn chưa tới sao? Đạm Đài Thanh Tuyền trông mong nhìn quanh, mặt mày Sở Tiêu tối sầm lại. Đúng lúc này, có hai người cùng lúc đi vào, tất cả đệ tử học cung xung quanh đều nín thở. Một người thì nho sam phiêu giật, gương mặt anh tuấn, ngũ quan đoan chính, toát ra ý vị nhà nho. Một người thì bạch y tung bay, siêu phàm thoát tục, tuấn tú phi phàm tựa như trích tiên, lại còn có một loại khí thế khoan thai xa tít trên cao của quý công tử đế tộc. Hai người này đương nhiên là Hàn Bình An và Quân Tiêu Dao. Bọn họ đi đến, phảng phất như là một loại tương phản dữ dội. Hơn nữa thứ thu hút ánh nhìn của mọi người nhiều hơn chính là bóng dáng xinh đẹp đến mức khiến cho người ta phải sững sờ ở bên cạnh Quân Tiêu Dao. Người nọ mặc nghê thường vũ y, gương mặt xinh đẹp thanh lệ tuyệt trần, da thịt lưu chuyển ánh sáng thần thánh, cả người quả thật giống y như nữ thần dáng thế, khiến cho người ta vừa nhìn một phen đã khó mà rời đi tầm mắt. Vị cô nương kia là ai, sao lại đi theo bên người Vân Tiêu thiếu chủ? Người quên rồi sao, trước lúc khảo hạch Vân Tiêu thiếu chủ có dẫn về một người đấy. Sao có thể chứ? Là nàng sao? Rất nhiều người đều rất đỗi ngạc nhiên. Hơn nữa thứ nàng đang mặc trên người, lẽ nào là nghê thường vũ y ở trong truyền thuyết, lại là một kiện đế binh. Xung quanh kéo tới một hồi xôn xao. Sau khi y lột xác vẫn luôn ở lại trong linh đảo lơ lửng của Quân Tiêu Dao, chưa từng bước ra một bước. Cũng chỉ có mấy người ít ỏi như Tống Đạo Sinh, Đạm Đài Thanh Tuyển ghé thăm trước đó mới biết. Vân Tiêu thiếu chủ đến Tắc Hạ học cung chúng ta tu luyện ngược lại rất khắc khổ nhỉ, bên cạnh còn có mỹ nhân bầu bạn cơ đấy. Hàn Bình An mỉm cười, mở miệng nói, ngụ ý chính là châm chọc Quân Tiêu Dao đã đến học cung rồi mà còn có mỹ nhân mua vui ở bên cạnh, không có chí cầu tiến. Nhưng Quân Tiêu Dao lại không thèm để ý, ngược lại thậm chí còn vòng tay qua gác lên trên vòng eo hết sức nhỏ nhắn của Y Y. Hành động này khiến cho Y Y hơi thẹn thùng cúi đầu, dù sao cũng đang ở trước mặt nhiều người như vậy mà. Sao thế, chẳng lẽ Hàn đạo hữu cũng trông mà thấy thèm sao? Ha ha, thế cũng không phải. Hàn mỗ một lòng hướng đạo học nho, nào có nhã hứng như thiếu chủ đây chứ? Hàn Bình An mỉm cười nói, có điều đáy mắt hắn ta cũng thoáng lướt qua vẻ nghi ngờ. Cảm giác uy hiếp đó chắc chắn không phải đến từ đế binh trên người nàng. Rất khó tưởng tượng, với thân phận thiên kiêu vương giả của Hàn Bình An, có được mấy thế hệ trẻ có thể khiến cho hắn ta cảm thấy bị uy hiếp cơ chứ? Ha ha, được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, không gian thánh cảnh ở ngay chỗ sâu nhất của biển mây này. Chắc là mấy vị phu tử cũng đã cờ sẵn ở đâu đó rồi. Đám người Viên Tiên Sinh đi đến, muốn dẫn đệ tử học cung xuất phát. Vậy thì chúc Vân Tiêu thiếu chủ có thu hoạch ở trong không gian thánh cảnh. Hàn Bình An nói, bên đó cũng vậy, Quân Tiêu Dao trả lời. Rất nhanh, ở dưới sự hướng dẫn của chư vị tiên sinh, mọi người vượt qua biển mây. Ở nơi sâu nhất của biển mây, thình lình có một tòa kiến trúc cổ xưa giống như long môn. Hơn nữa trong long môn kia còn có gợn sóng không gian giống như vòng xoáy lưu chuyển. Rõ ràng bên trong đó chính là không gian thánh cảnh, vùng đất cơ duyên thần bí nhất Tắc Hạ học cung. Còn Quân Tiêu Dao thì lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên không trung long môn. Nơi đó vốn không có thứ gì, nhưng chẳng biết từ lúc nào, mấy bóng người đã đột nhiên hiện ra. Ồ, bị tiểu gia hỏa này phát hiện rồi sao? Một vị trong số đó, trên người mặc sườn xám màu xanh, cầm quạt tròn trong tay. Phụ nhân trung niên xinh đẹp vóc người có lồi có lõm thích thú nhìn sang Quân Tiêu Dao, trên mặt hơi lộ vẻ hứng thú. Trong mắt Quân Tiêu Dao chợt lộ ra chút vẻ quái dị. Trên long môn có mấy bóng người, ngoại trừ mỹ phụ nhân mặc sườn xám còn có một vị nam tử trung niên mặc nho sam màu đen, cầm trong tay thư quyển, cùng một lão giả sống lưng còng xuống, râu bạc tóc trắng. Xin chào Yến phu tử, Phó phu tử, Cố phu tử. Một đám tiên sinh ở đây đều khom lưng chắp tay. Lần này, có rất nhiều đệ tử học cung, đặc biệt là đệ tử mới gia nhập học cung mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra ba vị này chính là ba vị phu tử có địa vị cao nhất Tắc Hạ học cung, ngoại trừ thánh phu tử. Xin chào chư vị phu tử. Tất cả đệ tử học cung đều cùng gập lưng 90 độ, chắp tay chào. Dù sao thì, nho giáo coi trọng nhất vẫn là lễ nghi. Ngay cả vị tiểu sư thúc trẻ tuổi Hàn Bình An cũng khom lưng chắp tay. Chỉ có Quân Tiêu Dao là chắp tay, Y Y bên cạnh cũng học theo. À, vị này chính là Tiểu Vân Tiêu sao? Mỹ phụ nhân mặc sườn xám lộ ra đôi chân dài trắng như tuyết nhìn Quân Tiêu Dao, mỉm cười khó hiểu. Bà bổ sung thêm, người rất giống phụ thân người đấy. Chương 2253 nghiệt nợ của phụ thân, tiến vào không gian thánh cảnh. Chương 2253, nghiệt nợ của phụ thân, tiến vào không gian thánh cảnh. Quân Tiêu Dao nghe vậy, sự khó hiểu càng dày trong mắt. Hắn còn tưởng rằng Yến phu tử là một lão giả học cứu. Ai mà ngờ được, lại là một phụ nhân nở nang xinh đẹp. Hắn khá bất ngờ, nhưng điều khiến hắn có vẻ mặt cổ quái kia không là vấn đề này. Mà là, hắn nghĩ tới một điều, đây không phải nợ phụ thân mình để lại chứ. Dù sao thì trước kia Vân Thiên Nhai cũng từng tu hành ở Tắc Hạ học cung. Yến Thanh Hoa, chớ có mất lễ nghi uy nghiêm của phu tử. Vị lão giả tóc trắng râu trắng kia, cũng chính là Cố phu tử, sụ mặt nói. Lão học cứu, bổn phu tử cần ông quản sao? Lúc trước nếu không phải Thiên Nhai khăng khăng muốn đi, thì bây giờ đã đứng ở vị trí phu tử này rồi. Yến Thanh Hoa, ngươi, sắc mặt Cố phu tử xám xanh. Được rồi, hai vị, có mở không gian thánh cảnh nữa hay không? Phó phu tử ở giữa lắc đầu cười khổ. Lúc này, trên cơ bản Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn hiểu rõ. Vị Yến phu tử này ngay từ đầu đã để Viên Tiên Sinh tiếp xúc với mình. Sau đó, còn đề nghị để mình làm chân truyền thánh nhân. Khá lắm, thì ra không phải vì coi trọng thiên phú tư chất của mình, mà là nể mặt cha mình. Chắc hẳn lúc trước Yến Thanh Hoa cùng Vân Thiên Nhai từng có một câu chuyện xưa. Đoán chừng là một câu chuyện tình đơn phương, bằng không, Nguyệt Chỉ Lam sẽ không gặp Vân Thiên Nhai. Quả nhiên, Yến Thanh Hoa nhìn Quân Tiêu Dao, thậm chí hắn có thể cảm giác được trong ánh mắt Yến Thanh Hoa ẩn ẩn vài phần u ám. Tựa như oán phụ khuê phòng vậy, Quân Tiêu Dao ho khan một tiếng. Đây là nợ của cha hắn Thiên Nhai Đại Đế, không thể tính vào hắn được. Được rồi, không lãng phí thời gian nữa, mở ra thôi. Phó phu tử nói, không gian thánh cảnh là nơi hạch tâm nhất Tắc Hạ học cung. Cho nên, chỉ có phu tử mới có quyền mở ra. Ngay lập tức, ba vị Yến Thanh Hoa, Cố Phu Tử, Phó Phu Tử đồng thời khởi động sức mạnh. Cả đám người chỉ cảm thấy có một cỗ chí khí hạo nhiên vô cùng hùng hồn mãnh liệt trào ra. Toàn bộ biển mây lật vọt, cảnh tượng khiến người ta rung động đến cực điểm. Sức mạnh thật tinh thuần, tất cả đệ tử học cung đều chấn động theo. Thực lực của Phu Tử quả thực thâm sâu khó lường, chỉ một sợi uy thế cũng động cả thiên địa phong vân. Quân Tiêu Dao cũng âm thầm líu lưỡi, bảo sao Tắc Hạ học cung có thể trở thành học phủ cao nhất của giới hải, các thế lực bất hủ, thậm chí các đế tộc cũng đều kính lễ ba phần. Chỉ ba vị Phu Tử đã có thực lực sâu không thể lường. Còn vị Thánh Phu Tử càng thâm thần bí kia, hiển nhiên cảnh giới tu vi sẽ chỉ có cường đại hơn thôi. Ba vị Phu Tử vừa ra tay, Long Môn lập tức tỏa ra hàng tỷ vạn sợi hào quang, chính khí phun trào. Được rồi, chư vị học cung, không gian thánh cảnh đã được mở. Nhưng ta phải thông báo trước một tiếng, trong không gian thánh cảnh có thể tranh đấu, nhưng không thể hạ sát thủ. Dù sao cũng đều là đồng môn, đây là cái nghĩa nhân ái của nho đạo. Mặt khác, sau khi tiến vào thánh cảnh cũng sẽ có kiểm tra. Chính là kiểm tra tâm ma. Nếu một người có tâm thuật bất chính, phẩm hạnh không đoan, hoặc dã làm chuyện gì đại nghịch bát đạo, tàn sát chúng sinh, sẽ diễn sinh ra tâm ma. Các ngươi cần phải vượt qua tâm ma này. Đương nhiên, nếu không chịu được, sẽ bị khu trục ra khỏi không gian thánh cảnh, hoàn toàn mất đi tư cách. Viên tiên sinh cao giọng nói ra một vài quy củ. Mọi người ở đây cũng hơi rung động, xem ra không gian thánh cảnh này không hề an nhàn đâu. Quân Tiêu Dao nghe vậy, khóe miệng hơi cong thành một vệt ý cười. Hắn đã giết Hạc Tử Hiên, chẳng phải cũng sẽ bị ảnh hưởng sao? Nhưng Quân Tiêu Dao hoàn toàn không thèm quan tâm, chỉ cảm thấy buồn cười. Đúng rồi, Yến Phu Tử, ta có thể mang theo nàng cùng tiến vào không? Quân Tiêu Dao hỏi, người hắn chỉ đương nhiên là Y Y, hắn làm vậy cũng không phải rảnh rỗi quá kéo nàng vào cho vui đâu. Mà vì hắn muốn cho nàng kinh lịch một chút kinh nghiệm thực chiến, ngày sau thế nào cũng có sức tự vệ. Yến Thanh Hoa nhìn Y Y một chút, với cảnh giới tu vi của bà, đương nhiên có thể phát hiện ra vài phần kỳ lạ. Nhưng vì Quân Tiêu Dao dùng đại pháp thâu thiên hoán nhật che giấu, nên bà cũng không thấy cái gì. Có thể, Yến Thanh Hoa khẽ gật đầu, ai bảo hắn là hài tử của người kia chứ, mở cửa sau he hé một chút cũng không sao. Nói không chừng, làm vậy đứa nhỏ này lại hiểu chuyện, có thể khuyên tên nam nhân phụ lòng kia, để hắn ta để ý tới mình một chút. Vậy đa tạ Yến Phu Tử, Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, đừng khách khí như thế, cứ gọi ta là Thanh Hoa Di là được. Yến Thanh Hoa vũ mị cười, Quân Tiêu Dao, chẳng lẽ Yến Thanh Hoa coi hắn là cửa đột phía, nhưng lâu như vậy rồi Yến Thanh Hoa vẫn còn nhớ mãi không quên. Chỉ có thể, nói nam nhân ưu tú, nghiệt nợ nhiều. Không gian thánh cảnh vừa mở ra, tất cả mọi người, bao gồm cả Quân Tiêu Dao, đều bước thẳng vào Long Môn. Không biết lần này sẽ có mấy người tiếp tục trổ hết tài năng. Phó Phu Tử cười nhạt nói, với tiến độ tu vi của Bình An, chắc hẳn lần này cũng không xê xích gì nhiều. Cố Phu Tử vuốt râu cười nói, nhắc tới Hàn Bình An, khuôn mặt già nua cứng nhắc kia mới nở nụ cười. Mà ánh mắt Yến Thanh Hoa thì cực kỳ thâm thúy, hổ phụ không sinh khuyển tử, lúc trước, nếu tên nam nhân phụ lòng kia nguyện ý, thậm chí có thể lấy luôn cả thứ kia đi. Thân là con của hắn ta, Tiểu Vân Tiêu, hẳn là ngươi sẽ không khiến người ta thất vọng đâu nhỉ. Yến Thanh Hoa lẩm bẩm trong lòng, sở dĩ bà giúp cho Quân Tiêu Dao, một phần quả thực là vì quan hệ với Vân Thiên Nhai. Nhưng còn có nguyên nhân khác quan trọng hơn, chính là liệu bà có thể kế nhiệm Thánh Phu Tử đời sau, cũng chính là cung chủ Tắc Hạ học cung đời sau hay không, toàn bộ đều nhờ vào Quân Tiêu Dao. Có thể nói là Hàn Bình An và Quân Tiêu Dao tranh phong. Cũng chính là Cố Phu Tử cùng Yến Thanh Hoa tranh phong. Thắng, toàn bộ Tắc Hạ học cung đều là của bà và Quân Tiêu Dao. Thua, Quân Tiêu Dao không tổn thất gì, bà vĩnh viễn phải khuất bên dưới Cố Phu Tử. Có thể nói, Yến Thanh Hoa đặt hết tiền cược vào Quân Tiêu Dao rồi. Nhưng mà, Hàn Bình An có hạo nhiên chi tâm, có thể nói là phù hợp với món kia nhất. Đứa nhỏ này có thể mang tới kinh hỉ gì cho ta đây? Chương 2254 kiểm tra tâm ma. Chương 2254 kiểm tra tâm ma. Không gian thánh cảnh thân là cơ duyên thần bí nhất Tắc Hạ học cung. Đương nhiên tất cả mọi người đều hết sức tò mò, nóng ruột không chờ đợi được nữa. Sau khi tiến vào Long Môn, tất cả mọi người đều hoảng hốt với cảnh tượng trước mắt. Dường như mình vừa tiến vào một không gian huyễn cảnh nào đó. Quân Tiêu Dao lại rất lạnh nhạt, hắn biết đây chính là kiểm tra tâm ma, chỉ có thông qua được mới có tư cách ở lại không gian thánh cảnh. Đúng lúc này, một tiếng khóc vô cùng đau thương, oán hận khắc cốt vang lên. Quân Tiêu Dao, ngươi hại ta thật thê thảm, ngươi đáng chết, đáng chết. Gió lạnh lẽo thảm thương, một thân ảnh mặt mũi đầy máu như ác quỷ nổi lên. Rõ ràng chính là Hạc Tử Hiên, nhưng lúc này mặt mũi Hạc Tử Hiên be bét máu tươi, ngũ quan vặn vẹo, nhìn như lệ quỷ. Oán niệm vô tận bạo phát bùng ra, nhưng Quân Tiêu Dao không nhịn được mà khẽ cười ra tiếng. Hắn lắc đầu, buồn cười, người chết trong tay Quân Tiêu Dao ta nhiều vô số kể. Hạc Tử Hiên, ngươi tính là gì mà đòi trở thành tâm ma của ta? Quân Tiêu Dao chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng, hắn có đạo tâm vô địch, còn có tam thế nguyên thần yêu nghiệt, lại có linh hồn cấp hàng xa hậu kỳ. Phối trí xa hoa như thế, chỉ một Hạc Tử Hiên cũng xứng trở thành tâm ma của hắn sao? Quả là buồn cười. Quân Tiêu Dao chuyển nguyên thần một tí, thi triển ra thần thông nguyên thần, đại nhật như lai pháp tướng. Một cỗ Phật đà màu vàng kim lập tức sừng sững đứng trong không gian ý thức, tỏa hòa quang vạn trượng, độ hết thảy khổ ách. Chớp mắt, Hạc Tử Hiên kia kêu thảm, y bị Quân Tiêu Dao giết rồi thì thôi đi, thậm chí, bây giờ trở thành tâm ma rồi còn bị Quân Tiêu Dao tra tấn nữa. Thế này còn có thiên lý hay không? Nếu Hạc Tử Hiên dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ nổi giận đến thăng thiên. Thật thê thảm vô cùng. Với Quân Tiêu Dao, bài kiểm tra tâm ma này nhẹ nhàng như uống nước. Khi Quân Tiêu Dao lấy lại được tinh thần, hắn đã ở trong một không gian vô cùng tường hòa, sơn linh thủy tú, như bước đi trong một bức tranh sơn thủy. Đây chính là không gian thánh cảnh sao? Quân Tiêu Dao ngắm nhìn bốn phía, không thấy y cùng những người khác đâu. Chắc hẳn họ cũng bị truyền tống ngẫu nhiên tới các địa điểm khác. Hắn cũng không quá lo lắng cho y. Sau một thời gian được hắn chỉ điểm khai phát, lại thêm thực lực bản thân, còn có cả bộ vũ y nghề thường đế binh hộ thân. Có thể nói, cho dù đụng phải Hàn Bình An, chắc chắn y sẽ không xảy ra vấn đề gì. Quân Tiêu Dao chắp tay lao vào trong không gian thánh cảnh. Cùng lúc đó, các đệ tử học cung cùng tiến vào không gian thánh cảnh còn lại cũng đang được kiểm tra tâm ma. Một số chịu không nổi, trực tiếp bị truyền tống ra ngoài, buồn bã nản chí. Mà y, lúc này nàng cũng đang hãm sâu trong ảo cảnh. Nàng nhìn thấy huyễn cảnh tâm ma. Chính là núi thây biển máu vô cùng vô tận, từng thế giới bị phá diệt trước mắt nàng. Đây là cái gì? Cho tới bây giờ y vẫn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nàng nhìn thấy, hai tay mình dính đầy máu tươi, nàng tùy ý vung tay lên, một thế giới vô tận sinh linh vẫn lạc. Oán niệm cùng quỷ hồn vô cùng vô tận đang báo tang bên tai nàng. Khiến cho y sợ hãi, mặt mày trắng bệch, nàng không thể dễ dàng ma diệt tâm ma như Quân Tiêu Dao. Mà chính y cũng không biết tại sao mình lại có tâm ma này. Đúng lúc này, tất cả tâm ma đều bị ma diệt không còn, y ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên, nàng nghe có tiếng khóc yếu ớt vang lên. Cảnh tượng trước mắt thay đổi thành một thời không yên tĩnh. Nàng nhìn thấy, có một nữ tử ngồi dưới đất, hai tay ôm gối, yếu ớt khóc thút thít. Cảnh tượng này rất quen thuộc với y, đây không phải vị nữ tử đang khóc mà nàng vẫn thường nằm mơ thấy sao? Là ngươi, giúp ta tiêu trừ những tâm ma này sao? Y thăm dò, nữ tử kia vẫn đang thút tha thút thít. Thật lâu sau, một giọng nói sâu kín mới vang lên. Ngươi đã gặp hắn, cái gì? Y ngơ ngác, hắn đã tới, người mang ánh sáng tới cứu vớt ngươi. Là, Tiêu Dao sao? Y hỏi, ta có thể dự cảm được, chẳng mấy chốc nữa, hắc họa nhuộm đen thế giới sẽ tới. Thức tỉnh đi, để hắn đến, tìm ta, bởi vì có người vẫn luôn chờ hắn. Nữ tử đang khóc nói từng câu đứt quãng, khi Y muốn hỏi rõ cái gì. Cảnh tượng trước mắt đã thay đổi, biến thành không gian sơn thanh thủy tú. Dường như mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mộng, ánh mắt y vẫn đầy nghi hoặc, nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái. Đi tìm Tiêu Dao thôi, y nhẹ nhàng bước đi liên tiếp, hóa thành một vệt ánh sáng cầu vồng xâm nhập không gian thánh cảnh. Ở một bên khác, Sở Tiêu cũng đang sa vào trong huyễn cảnh tâm ma, nhưng tâm ma của hắn ta lại cực kỳ đặc biệt, thậm chí chính Sở Tiêu cũng khá bất ngờ. Mới đầu hắn ta còn cho rằng tâm ma của mình có thể là Quân Tiêu Dao. Nhưng kết quả, xuất hiện trước mặt hắn ta lại là một bóng hình dịu dàng xinh đẹp động lòng người. Đạm Đài Thanh Tuyền, không ngờ người xuất hiện trong tâm ma của Sở Tiêu không phải Quân Tiêu Dao, mà là Đạm Đài Thanh Tuyền. Điều này khiến cho Sở Tiêu khá là bất ngờ, nhưng nghĩ lại, hắn ta thấy cũng không có gì khó hiểu. Bởi vì hắn ta rời khỏi Thanh Dương thế giới, một đường đi tới bây giờ chính là vì đi tìm Đạm Đài Thanh Tuyền. Đạm Đài Thanh Tuyền chính là nữ nhân quan trọng nhất trong tính mạng hắn ta. Cũng trở thành chấp niệm của hắn ta, mà chấp niệm là dễ biến thành tâm ma nhất. Nhưng lúc này, Đạm Đài Thanh Tuyền hóa thân thành tâm ma, khuôn mặt xinh đẹp trắng muốt chỉ cười lạnh quỷ dị. Thanh Tuyền, Sở Tiêu gọi, Sở Tiêu, người cũng xứng gọi ta như vậy sao? Đạm Đài Thanh Tuyền nói, Thanh Tuyền, nàng nói vậy là có ý gì? Sở Tiêu nhíu mày, có ý gì? Chẳng lẽ ngươi nghe không rõ sao? Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ coi trọng ngươi sao? Một thổ dân của một thế giới tiểu thiên, cũng có tư cách leo cao mà với tới ta. Khóe môi Đạm Đài Thanh Tuyền bốc lên một nụ cười trào phúng. Chương 2255 nữ tử khóc thút thít, tâm ma của Sở Tiêu. Chương 2255, nữ tử khóc thút thít, tâm ma của Sở Tiêu. Sở Tiêu hít sâu một hơi, nói, lúc này chẳng qua nàng chỉ là tâm ma mà thôi. Tình cảm của ta dành cho Thanh Tuyền sẽ không thay đổi. À, có phải không? Vậy có lẽ ngươi không biết rồi, thực ra ngay từ đầu ta chỉ chơi với ngươi mà thôi. Đạm Đài Thanh Tuyền nói. Sở Tiêu trố mắt nhìn, mặc dù biết rõ đây là ảnh hưởng của tâm ma, nhưng nghe nàng nói vậy, hắn ta vẫn khó chịu. Làm sao, phẫn nộ sao, nhưng đây hoàn toàn chính xác là sự thật. Bằng không, ta đường đường là kiêu nữ đế tộc, vì sao phải khuất thân ở tại một thế giới tiểu thiên, cùng ngươi mạo hiểm. Với ta mà nói, đó chỉ là một trò chơi, một trải nghiệm mà thôi. Mà thử xong rồi, thì cũng nên bỏ đi, nhưng ngươi, lại như cao da chó, muốn vứt đi cũng không được. Đạm Đài Thanh Tuyền nói chuyện cay nghiệt lại lãnh khốc, im ngay, Thanh Tuyền sao có thể là người như vậy, chỉ là tâm ma, đừng mơ ảnh hưởng đến ta. Sở Tiêu trừng mắt lăng lên, nhưng hắn ta không ý thức được rằng mình đã bắt đầu phẫn nộ. À, còn không chịu thừa nhận hiện thực sao, sau khi ném đi thứ đồ chơi là ngươi, ta đã gặp được người ta cảm mến nhất. Chính là Quân công tử, hoặc có thể nói là Vân Tiêu thiếu chủ. Ngài ấy mới là người Thanh Tuyền chiêm ngưỡng, ái mộ. Ngươi ngậm miệng, Sở Tiêu hét dài một tiếng, trực tiếp ra tay với Đạm Đài Thanh Tuyền. À, thẹn quá hóa giận muốn ra tay sao? Đây mới thật sự là hiện thực, chẳng lẽ ngươi vẫn còn đang lừa mình dối người, không ý thức được Thanh Tuyền đã hoàn toàn không thích, không quan tâm tới ngươi sao? Oanh, Sở Tiêu xé rách hình dáng Đạm Đài Thanh Tuyền, nhưng giọng nói kia vẫn như ma âm rót vào tai hắn ta, quanh quẩn bên tai hắn ta. Ngươi không diệt được ta, bởi vì đây không phải tâm ma, mà là suy nghĩ trong nội tâm của ngươi. Ta chính là suy nghĩ trong nội tâm của ngươi. Khuôn mặt tâm ma Đạm Đài Thanh Tuyền bị xé nát kia vặn vẹo biến đổi thành chính Sở Tiêu. Không sai, thực ra tâm ma này chính là Sở Tiêu, là suy nghĩ trong tiềm thức của Sở Tiêu. Hô hô, khi Sở Tiêu đang lấy lại tinh thần, hắn ta đã thoát khỏi huyễn cảnh tâm ma. Trước mắt là non non nước nước, hòa hợp an lành. Nhưng toàn thân Sở Tiêu ướt đẫm mồ hôi lạnh, đây chẳng qua chỉ là tâm ma mà thôi. Sở Tiêu tự mình lẩm bẩm, hắn ta tuyệt đối không tin Đạm Đài Thanh Tuyền lại là loại trà xanh đùa bỡn lòng người như thế. Chẳng lẽ với Đạm Đài Thanh Tuyền, lịch luyện tại Thanh Dương thế giới chỉ là trò chơi và trải nghiệm thôi sao? Làm sao có thể chứ? Sở Tiêu tự an ủi mình, nhưng mà, hắn ta không thể không thừa nhận, từ khi hắn ta tìm đến Đạm Đài Thanh Tuyền, từ thọ yến của cổ tổ Đạm Đài tộc đến bây giờ. Quả thực, Đạm Đài Thanh Tuyền càng ngày càng xa cách với hắn ta, mà với Quân Tiêu Giao kia lại có cử chỉ mập mờ. Thực ra, cái gọi là tâm ma kia, bất quá chỉ là suy nghĩ sâu trong nội tâm của Sở Tiêu mà thôi. Không được, lần lịch luyện này ta sẽ chứng minh cho Thanh Tuyền thấy, ta muốn nàng cho ta một câu trả lời chắc chắn. Sở Tiêu nghĩ vậy, tràn đầy kiên quyết lướt sâu vào trong không gian thánh cảnh. Chẳng biết từ khi nào, tình cảm với Đạm Đài Thanh Tuyền đã trở thành chướng ngại vật, chấp niệm và tâm ma của Sở Tiêu. Cho nên, Sở Tiêu nhất định phải có được câu trả lời chắc chắn của Đạm Đài Thanh Tuyền. Bằng không, quả thực Đạm Đài Thanh Tuyền thực sự sẽ biến thành tâm ma không thể trừ căn. Thiên kiêu tiến vào không gian thánh cảnh đều phải trải qua kiểm tra tâm ma. Hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Thất bại, ít nhất chiếm hơn phân nửa. Nhưng có một người, gần như không bị tâm ma trở ngại. Đó chính là Hàn Bình An. Nguyên nhân rất đơn giản. Không phải do tâm tính hoặc nguyên thần của y mạnh hơn Quân Tiêu Giao. Mà là vì y mang hạo nhiên chi tâm. Mà đây chính là không gian thánh cảnh, tràn ngập hạo nhiên chi khí. Cho nên, cái gọi là kiểm tra tâm ma, với Hàn Bình An có được hạo nhiên chi tâm mà nói, cũng bằng không. Vân Tiêu, không gian thánh cảnh này là sân nhà của ta, chú định ngươi không phải đối thủ của ta. Hàn Bình An chắp tay, khóe miệng thong dong cười. Thời gian dần trôi, các đệ tử học cung phá được tâm ma cũng bắt đầu thăm dò không gian thánh cảnh. Không gian thánh cảnh thân là không gian do Thánh Nho sáng tạo ra, bên trong vô cùng rộng lớn, muốn xâm nhập vào nơi sâu nhất cũng phải mất kha khá thời gian, một chốc một lát không làm được. Quân Tiêu Giao cũng không vội, vẫn dạo bước giữa sơn thủy. Hắn đang trải nghiệm vận vị nho đạo trong không gian thánh cảnh. Thánh Nho này cũng là nhân vật đáng nể, là người sáng tạo nên Tam Giáo, quả nhiên không đơn giản. Quân Tiêu Giao chật chật cảm thán, mà lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy, phía trước có một đoàn năng lượng cực kỳ mênh mông, nhìn thật kỹ, thì như một vòng trăng tròn, đó chính là hạo nhiên chi nguyên sao. Quân Tiêu Giao tới gần, phát hiện đoàn năng lượng này chỉ to bằng đầu người, nhưng lại cực kỳ tinh thuần, tràn ngập hương vị hạo nhiên, cương chính, đại khí. Đây chính là hạo nhiên chi nguyên, với nho tu tu luyện thần thông nho môn chắc chắn là chí bảo. Mà năng lượng tinh thuần trong đó cũng rất hấp dẫn tu sĩ không tu luyện nho đạo. Quân Tiêu Giao đưa tay ra lấy, nó rất có ích cho hắn tu luyện Bảo Điển Thiên Địa Hạo Nhiên. Mặc dù với ngộ tính yêu nghiệt của hắn, Bảo Điển Thiên Địa Hạo Nhiên cũng đã bị lĩnh ngộ xong đến 7-8 phần. Lúc này, một thân ảnh hùng tráng xuất hiện phía xa xa. Quân Tiêu Dao quay lại nhìn, thản nhiên hỏi, thế nào? Muốn cướp Hạo Nhiên chi nguyên này sao? Người tới chính là Cổ Kình Thiên, người này cao lớn, toàn thân gồ ghề bắp thịt, cường tráng như một người khổng lồ cỡ nhỏ. Nghe Quân Tiêu Dao nói vậy, gã lắc đầu nói, ta không có hứng thú với nho đạo, cũng không có hứng thú với thứ này. Vậy ngươi tới đây làm gì? Quân Tiêu Dao nhàn nhạt hỏi, không tu nho đạo, ăn no dỗi việc chạy tới Tắc Hạ Học Cung à? Nghe nói thân thể Vân Tiêu thiếu chủ ngươi rất mạnh, đánh bại Hạ Hầu Trấn kia chỉ với một trường, cho nên ta muốn cùng ngươi so tay một chút. Cổ Kình Thiên nắm hai tay thành quyền, xương kêu rắc rắc. Chương 2256 Cổ Kình Thiên trao đảo, cửa đột phá đế tộc cổ thần. Chương 2256 Cổ Kình Thiên trao đảo, cửa đột phá đế tộc cổ thần. Quân Tiêu Dao nhìn gã một chút, hắn biết Cổ Kình Thiên là người của đế tộc cổ thần. Mà đế tộc cổ thần ở giới hải cũng có chút quan hệ với cổ thần tộc bên tiên vực bên kia. Cổ thần tộc lấy nhục thân làm sức mạnh sở trường, mà đế tộc cổ thần đương nhiên càng khủng bố hơn, nhưng lời này chẳng qua chỉ là so với sinh linh chủng tộc khác thôi. Quân Tiêu Dao là ngoại lệ, thấy bộ dáng Cổ Kình Thiên ngốc ngốc khờ khờ, Quân Tiêu Dao liền biết đây chỉ là một gia hỏa đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Sao ta phải so đấu với ngươi? Quân Tiêu Dao cười nhạt hỏi. Cái này, a, đương nhiên vì ta muốn đấu với ngươi. Cổ Kình Thiên nghĩ nửa ngày mới đào ra được một câu từ trong bộ não to bằng quả nho. Quân Tiêu Dao cười, thật là vô nghĩa, không đánh thì sao, đánh thì sao, nếu ta thắng ngươi, ngươi tạm thời làm tùy tùng của ta, nghe lệnh của ta, thế nào? Đương nhiên, nếu ta thua, cũng thế. Quân Tiêu Dao nói, a, tỷ ta nói, ra ngoài không thể tùy tiện nghe lời người khác. Tên ngốc Cổ Kình Thiên xoắn suýt mãi. Vậy được, ta đi đây. Quân Tiêu Dao quay người muốn rời đi. Ai, chờ một chút, được rồi. Cổ Kình Thiên cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mình. Thân là người đế tộc cổ thần có nhục thân cường đại nhất, gã rất tự tin vào bản thân. Nhưng ta có một yêu cầu, chúng ta không thể dùng pháp lực, chỉ có thể dùng sức mạnh nhục thân đơn thuần. Cổ Kình Thiên còn cho rằng điều kiện của mình thông minh lắm, nhếch miệng cười. Với đế tộc cổ thần, pháp lực thần thông xem như một nhược điểm nhỏ. Nhưng xét về sức mạnh nhục thân, đế tộc cổ thần không ngại ai. Có thể, Quân Tiêu Dao nói, vậy ta ra tay. Cổ Kình Thiên tự cho rằng mình đã kiếm được lời lớn. Bèn đấm ra một quyền, chính là tuyệt học của đế tộc cổ thần chi quyền. Quân Tiêu Dao siết năm ngón tay, sức mạnh kinh khủng đổ xuống, khiến cho không gian xung quanh đều chấn động. Nếu không phải nơi đây là không gian thánh cảnh, chắc chắn hư không sẽ bị phá diệt chỉ trong chớp mắt. Quân Tiêu Dao thúc giục thần thông thần ma đại lực, đây là thần thông chấn tộc của tộc thần ma nghĩ. Tuy đế tộc cổ thần có sức mạnh nhục thân cường đại, nhưng pháp môn nhục thân của tộc thần ma nghĩ cũng kinh khủng, được xưng là nhất giới lâu nghĩ, sánh vai với thần ma. Quân Tiêu Dao đang thi triển khai thiên thần ma quyền, không chỉ như thế, còn có thêm sức mạnh của 10 vạn thế giới tu di điệp ra. Lại thêm đạo thai tiên thiên thánh thể vốn cũng có nhục thân kinh khủng vô địch. Cho nên, so hai quyền này, trên cơ bản không có gì phải lo lắng. Rắc rắc, tiếng xương nứt vang lên, cánh tay vừa đấm của Cổ Kình Thiên bị đánh gãy. Phải biết, đây là đế tộc cổ thần, một trong 8 đế tộc, lấy nhục thân xương tôn. Nhưng sắc mặt Cổ Kình Thiên không hề có vẻ đau khổ. Gã nhìn cánh tay bị bẻ gãy, dùng một tay khác gãi đầu, nói, ngươi quá lợi hại, ta thua. Cổ Kình Thiên lập tức dùng tay lành nắm vuốt tay gãy. Rắc rắc mấy cái, lại xoay nó về chỗ cũ. Một sức mạnh khí huyết cực kỳ mạnh mẽ tràn ngập, cánh tay của gã đang khôi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy rõ. Dù là Quân Tiêu Dao cũng phải âm thầm gật đầu, không hổ là đế tộc cổ thần. Năng lực khôi phục của nhục thân cũng cực kinh khủng. Mà một quyền này của hắn, đổi lại là Hạ Châu Trấn, chỉ sợ toàn thân đã bị đánh nát. Mà Cổ Kình Thiên chỉ bị gãy xương, có thể thấy, đế tộc cổ thần hoàn toàn không phải chỉ có hư danh. Chủ nhân, Cổ Kình Thiên ngu ngơ gọi, người khác nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ rung động. Lại có người có thể thần phục được thiên kiêu của đế tộc cổ thần. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, đương nhiên không phải vì hắn rảnh quá không có việc gì làm. Có lẽ, đế tộc cổ thần cũng là một đối tượng đáng để lôi kéo. Đế tộc Vân Thị muốn xưng tôn, cũng không thể thiếu đế tộc Minh Hữu hỗ trợ. Cổ Kình Thiên cũng coi như là một con cờ và cửa đột phá. Sau khi thu phục Cổ Kình Thiên, Quân Tiêu Dao cùng Cổ Kình Thiên tiếp tục thâm nhập sâu vào không gian thánh cảnh. Dọc đường hắn cũng tìm thêm một chút Hạo Nhiên chi nguyên thêm một lần nữa. Cổ Kình Thiên không cần, nên đương nhiên tất cả đều gom vào trong túi Quân Tiêu Dao. Đương nhiên, mục tiêu thực sự của Quân Tiêu Dao không phải chỉ là chút Hạo Nhiên chi nguyên này, mà là cơ hội vào nơi sâu nhất trong không gian thánh cảnh. Hắn cũng muốn xem thử xem rốt cuộc món trọng khí kia của Tắc Hạ học cung là thứ gì. Ngay khi quân Tiêu Dao tiếp tục thâm nhập sâu vào bên trong. Một bên khác, Sở Tiêu cũng đang xâm nhập, đồng thời, tâm ma lúc trước cũng như ẩn như hiện như bóng ma bao phủ trong tim Sở Tiêu. Hắn ta biết, nhất định mình phải có được một đáp án từ Đạm Đài Thanh Tuyền. Bằng không, nói không chừng phần tình cảm này sẽ thực sự biến thành tâm ma. Lúc này, Sở Tiêu bỗng nhiên cảm giác phía trước có dao động, nhìn rõ lại, rõ ràng là một đoàn hạo nhiên chi nguyên. Sở Tiêu khá vui mừng, tiến lên định muốn bỏ nó vào trong túi. Một giọng nói thanh thúy khác lại vang lên, "A, lại là hạo nhiên chi nguyên, ta thật may mắn quá mà." Nghe âm thanh này, Sở Tiêu nhìn lại, là một thiếu nữ mặc váy vàng hơi đỏ, mặt hạnh má đào, vô cùng xinh đẹp. Chính là Đạm Đài Minh Châu. Đạm Đài Minh Châu cũng nhìn thấy Sở Tiêu, vì là biểu muội của Đạm Đài Thanh Tuyền, nên nàng yên tâm có chỗ dựa vững chắc. Trong đôi mắt đẹp còn ẩn ẩn sự trêu tức, nàng vốn cũng không thích tên thổ dân đến từ nơi nhỏ nhỏ Sở Tiêu này. Hắn ta lại còn có mâu thuẫn với quân Tiêu Dao nữa, khiến cho tiểu mê muội Đạm Đài Minh Châu càng ghét hắn ta hơn. Vừa thấy Sở Tiêu, đôi mắt đẹp của Đạm Đài Minh Châu khẽ đảo một cái, lập tức nghĩ ra một phương pháp. Nàng nói với Sở Tiêu, "Sở Tiêu, đưa hạo nhiên chi nguyên kia cho ta." Giọng nói kiêu ngạo hất hàm sai khiến, Sở Tiêu nhíu mày, thực ra, nể mặt Đạm Đài Thanh Tuyền, hắn ta cũng chưa chắc đã không thể tặng hạo nhiên chi nguyên này cho Đạm Đài Minh Châu. Nhưng giọng nói và ánh mắt khinh miệt của Đạm Đài Minh Châu khiến cho hắn ta cực kỳ khó chịu. Hiện tại, hắn ta có thể nói là truyền nhân của đế tộc Sở Thị, còn là người khống chế thi thư, có thể nói, thân phận hoàn toàn không thấp hơn thiên kiêu đế tộc. Như thế, Sở Tiêu, với lòng tự tôn của mình, làm sao có thể chấp nhận? Hắn ta cũng thản nhiên nói, ngươi nói chuyện với ta đàng hoàng đi, hoặc là cầu xin ta, có lẽ ta còn tặng hạo nhiên chi nguyên này cho ngươi. Cái gì, Sở Tiêu ngươi tưởng mình là người nào chứ? Ngươi nghĩ mình là cái dễ hành nào? Đạm Đài Minh Châu trừng to đôi mắt đẹp, thứ cho không phụng bồi. Sở Tiêu lạnh lùng nói, chương 2257 trò đùa của Đạm Đài Minh Châu, Sở Tiêu bị tức điên. Chương 2257, trò đùa của Đạm Đài Minh Châu, Sở Tiêu bị tức điên. Đạm Đài Minh Châu cắn răng, bỗng nhiên tự vò tóc mình rối bù. Còn xé rách một góc váy, ngươi làm cái gì vậy? Sở Tiêu nhíu mày, được, Sở Tiêu, không phải ngươi kiên cường lắm sao? Ta sẽ nói với biểu tỷ Thanh Tuyền ngươi phi lễ ta. Đạm Đài Minh Châu khẽ nói, ngươi, sắc mặt Sở Tiêu lạnh băng, hắn ta nhịn đủ rồi. Trước đó, Đạm Đài Minh Châu nói lời nhục nhã rèm pha mình thì thôi đi. Bây giờ, nàng ta còn dám chơi màn này, ngươi cho rằng Thanh Tuyền sẽ tin sao? Sở Tiêu bực bội vô cùng, hừ, ta mặc kệ, ta chạy đi khóc với biểu tỷ, ngươi cho rằng ấn tượng của tỷ ấy với ngươi còn tốt nữa không? Đạm Đài Minh Châu nói vậy, không ngờ còn nặn ra được mấy giọt nước mắt, rồi xoay người bỏ chạy. Ngươi quá phận rồi, Sở Tiêu nhịn không được cảm giác uất nghẹn trong lòng, có lẽ, một phần còn do bị tâm ma lúc trước ảnh hưởng mà hắn ta không biết. Khiến cho hắn ta càng thêm bực bội, như một con sư tử nóng nảy. Hắn ta đưa tay bắt lấy Đạm Đài Minh Châu, vốn ý muốn giữ nàng lại, nhưng lúc này Sở Tiêu đang nổi nóng, lại quên thực lực của mình đã mạnh hơn trước kia không ít. Dù chỉ có một tay, nhưng uy lực cũng cực kỳ bất phàm. Còn Đạm Đài Minh Châu, tuy tu vi cũng tạm tạm, nhưng hiển nhiên không thể so với Sở Tiêu có thực lực tiến bộ quá nhiều. Chớp mắt, phụt, Đạm Đài Minh Châu bị đánh cho phụt máu tươi, nàng trợn tròn hai mắt, không ngờ Sở Tiêu lại dám ra tay với mình thật. Lúc này nàng chạy trốn nhanh hơn, đồng thời la lớn. Giết người, giết người, Sở Tiêu muốn phi lễ ta. Đạm Đài Minh Châu chạy trốn, đáng chết, tiện nhân nhà ngươi, ở lại cho ta. Sở Tiêu tức giận khó nói nên lời, có câu, chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Nếu Đạm Đài Minh Châu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải Sở Tiêu hắn ta sẽ bị ô danh. Sở Tiêu cũng cấp tốc đuổi theo, thân pháp hắn ta chớp nhoáng, cực kỳ nhanh, mặc dù Đạm Đài Minh Châu kiệt lực chạy trốn, nhưng chẳng mấy chốc đã bị Sở Tiêu đuổi kịp. Ai tới cứu ta với a a a, Đạm Đài Minh Châu la lớn. Đúng lúc này, một quyền ấn cương mãnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống Sở Tiêu. Sở Tiêu thấy vậy, ánh mắt biến đổi, trở tay đối kháng. Ầm, một cỗ sức mạnh cương mãnh vô cùng kinh khủng bắn ra. Sở Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, nhanh chóng lùi lại ngàn mét, ánh mắt kinh nghi. A, không ngờ ngươi có thể tiếp được một quyền của ta. Đạm Đài Minh Châu sững sờ. Lúc này, nàng thấy một bóng hình áo trắng từ đằng xa khoan thai tiến đến. Đương nhiên là quân Tiêu Dao, thiếu chủ đại nhân, nhìn thấy quân Tiêu Dao, Đạm Đài Minh Châu càng làm ra vẻ đáng thương ấm ức hơn, khóc như lê hoa đái vũ, nhào luôn vào ngực quân Tiêu Dao. Tình huống thế nào đây? Quân Tiêu Dao cũng không biết nói gì, hắn chỉ nghe thấy có người đang gọi, sau đó liền để Cổ Kình Thiên ra tay. Không ngờ cô nàng Đạm Đài Minh Châu lại bổ nhào luôn vào lòng mình, chiếm luôn tiện nghi của mình. Hu hu hu, thiếu chủ đại nhân, Sở Tiêu kia chẳng những hắn ta cướp Hạo Nhiên chi nguyên của người ta, còn muốn phi lễ người ta. Nếu thiếu chủ không hiện thân, vậy Minh Châu xong rồi. Đạm Đài Minh Châu uốn trong lòng Quân Tiêu Dao rút rít thút thít. Trong lòng nàng hưng phấn hết sức, a a a, đây chính là lồng ngực của thiếu chủ đại nhân sao? Thật ấm áp quá, rắn chắc quá, còn có mùi hương thoang thoảng nữa. Chớp mắt, nội tâm Đạm Đài Minh Châu đã biến thành một si nữ. Ngoài mắt thì vẫn khóc lóc thảm thương ấm ức. Quân Tiêu Dao nhìn nàng thoáng một cái, lại liếc nhìn Sở Tiêu đang tức giận hổn hển, mắt bắn lửa giận. Chớp mắt, hắn liền hiểu ra hết thảy. Chút tâm tư nhỏ đó, Quân Tiêu Dao liếc một cái là nhìn thấu. Mặc dù kỹ thuật diễn của Đạm Đài Minh Châu thật vụng về, nhưng không thể không nói, bộ dáng thúc thiết díu dít này thực khiến người ta muốn bảo vệ mà. Lúc này, cũng có một số đệ tử học cung ở quanh đó cũng nghe tiếng gọi mà chạy tới. Xua khi hiểu rõ tình huống, ánh mắt bọn họ nhìn Sở Tiêu cũng ẩn ẩn biến hóa. Sở đạo hữu, ngươi làm vậy không đàng hoàng rồi. Chuyện ngươi thích Thanh Tuyền, ta biết, nhưng lại đi làm thế với biểu muội của nàng ấy. Quân Tiêu Dao thở dài một tiếng, mặc dù thủ đoạn của Đạm Đài Minh Châu rất buồn nôn, nhưng dùng rất tốt. Vừa vặn hắn có thể lợi dụng, ta không có, đều là nàng ta bịa chuyện. Sở Tiêu lạnh lùng nói, nói thật, hiện tại, quả thực hắn ta có lòng muốn giết Đạm Đài Minh Châu. Tiện nhân kia, quá đáng lắm rồi, mà Đạm Đài Minh Châu cứ dính chặt trong lòng Quân Tiêu Dao mãi thôi. Chỉ cần có thể khiến Sở Tiêu buồn nôn, giúp cho thiếu chủ mà nàng sùng bái nhất hả giận, làm gì nàng cũng làm. Cho nên, Minh Châu bị thương không phải do ngươi làm sao? Quân Tiêu Dao đạm mạc hỏi, cái này, Sở Tiêu á khẩu không trả lời được, vết thương của Đạm Đài Minh Châu quả thực là hắn ta làm ra, không có sai. Mà lúc này, có một bóng hình màu tím băng thanh ngọc khiết nghe tiếng đi tới. Chính là Đạm Đài Thanh Tuyền, đây là, thấy cục diện này, Đạm Đài Thanh Tuyền cũng ngơ ngác khó hiểu. Hu hu, Thanh Tuyền biểu tỷ, Sở Tiêu tên kia. Đạm Đài Minh Châu lưu luyến rời khỏi lồng ngực Quân Tiêu Dao, rồi nhào về phía Đạm Đài Thanh Tuyền. Mặc dù kỹ thuật diễn của cô nương này còn vụng về, nhưng không thể không nói, dáng vẻ thút tha thút thít kia rất động lòng người. Nghe Minh Châu nói vậy, Đạm Đài Thanh Tuyền nhìn sang Sở Tiêu, sắc mặt có vẻ khó coi. Thanh Tuyền, ta, không phải, Sở Tiêu có miệng khó mà nói được. Thực ra, nếu nghĩ kỹ lại, Đạm Đài Thanh Tuyền cũng có thể phát hiện ra một vài chỗ không hợp lý. Nhưng Đạm Đài Minh Châu là biểu muội của nàng, là quan hệ thân cận nhất. Đạm Đài Minh Châu bị bắt nạt, Đạm Đài Thanh Tuyền làm sao có thể suy nghĩ lý trí như vậy được. Cho dù nàng cũng cảm thấy Sở Tiêu không giống người như thế. Nhưng Đạm Đài Minh Châu bị thương là sự thật như sắt thép. Sở Tiêu, chẳng lẽ ngươi thay đổi thật rồi? Ánh mắt Đạm Đài Thanh Tuyền nhìn Sở Tiêu có thêm vài phần thất vọng. Nghe nói vậy, Sở Tiêu sững sờ. Đạm Đài Thanh Tuyền lúc này dường như chập với Đạm Đài Thanh Tuyền trong tâm ma của hắn ta làm một. Một cảm giác phẫn nộ, bất lực, không cam lòng cuồn cuộn trong đáy lòng Sở Tiêu. Rốt cuộc hắn ta đã làm gì sai? Vì sao ngay cả nữ nhân hắn ta yêu mến nhất cũng hiểu lầm mình như thế? Chương 2258 Thiên Chương Thánh Quyển, tề tụ tại Từ Đường Linh Sơn. Chương 2258 Thiên Chương Thánh Quyển, tề tụ tại Từ Đường Linh Sơn. Mà Quân Tiêu Dao chỉ đứng một bên quan sát, không tham gia. Xem ra, dù hai người này chưa đến mức độ quyết liệt, nhưng cách mỗi người mỗi ngả cũng chẳng bao xa. Đúng lúc này, sâu trong không gian thánh cảnh, một khí tức khó hiểu phát ra, toàn bộ không gian khẽ chấn động. À, chẳng lẽ là món trọng khí nho môn kia? Hai mắt Quân Tiêu Dao lóe lên, hắn rời đi luôn, Cổ Kình Thiên theo sát phía sau. Các đệ tử học cung còn lại cũng vậy. Đạm Đài Thanh Tuyền nắm tay Đạm Đài Minh Châu, nhìn Sở Tiêu một chút, không nói lời nào, lập tức xoay người rời đi. Chỉ để lại một mình Sở Tiêu, ta thay đổi, ha ha, Sở Tiêu siết chặt nắm đấm, hắn ta nghiến chặt hai hàm răng, cũng lách mình rời đi. Hắn ta tuyệt đối không cam lòng từ bỏ nữ nhân của mình như thế. Hắn ta muốn đi tìm Đạm Đài Thanh Tuyền, muốn có một đáp án. Không gian thánh cảnh vô cùng rộng lớn, sâu nhất có một tòa linh sơn cao vạn trượng, trên linh sơn có vạn bậc cầu thang, khí tức chấn động khó hiểu lúc trước chính là đến từ linh sơn. Trên linh sơn có một tòa kiến trúc từ trường, từ trong đó tỏa ra một cỗ khí tức vô cùng mênh mông. Cỗ khí tức kia gần như che kín toàn bộ không gian thánh cảnh. Nhưng nhiều lúc, có tiếng xé gió vang lên giữa hư không. Đám người Quân Tiêu Dao đã tới đây, hắn ngắm nhìn từ đường trên linh sơn, trong đó truyền ra một luồn hạo nhiên chi khí như biển lớn mênh mông. Mà cỗ uy áp kinh khủng kia cũng vượt ngoài đẳng cấp đế binh. Trọng khí nho môn này là một món tiên khí, Ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ra dị sắc, mặc dù trước đó hắn cũng đã đoán được, nhưng vẫn cảm thán một chút, Tắc Hạ học cung không hổ là học phủ đỉnh cao của giới hải, nội tình thật mạnh. Vân Tiêu thiếu chủ, người cũng tới, lại có một người nữa tới đây, là Tống Đạo Sinh. Y cũng nhìn từ đường trên Linh Sơn, bằng ánh mắt tôn sùng kính ngưỡng. Cả ba giáo đều có một món tiên binh truyền thế, trong từ đường kia là tiên khí của Tắc Hạ học cung ta, Thiên Chương Thánh Quyển. Nhắc đến Thiên Chương Thánh Quyển, lòng Tống Đạo Sinh cũng phập phồng. Đây chính là trọng khí chí cao của Nho Môn, gần như là biểu tượng cho quyền lợi vô thượng của Nho Môn. Tống huynh đã từng thấy sao? Quân Tiêu Dao hỏi, Tống Đạo Sinh cười khổ nói, Vân Tiêu thiếu chủ quá coi trọng ta rồi. Từ xưa tới nay, không có mấy người có thể đi vào tòa từ đường kia đâu. Đừng nói là tiến vào từ đường, chỉ riêng việc leo lên vạn bậc cầu thang Linh Sơn này, người bình thường cũng không làm được. Hiện giờ, trong học viện, có lẽ chỉ có mấy vị phu tử từng tiến vào thôi. Mà Thiên Chương Thánh Quyển cũng là một trong những phương thức lựa chọn người thừa kế Nho Môn. Sở dĩ Hàn Bình An có địa vị đặc biệt, thậm chí có thể được Thánh Phu Tử coi trọng. Chỉ vì y là người có tư cách được Thiên Chương Thánh Quyển tán thành nhất trong thế hệ mới của Nho Môn. Tống Đạo Sinh giải thích một hồi, Quân Tiêu Dao cũng hiểu ra. Hàn Bình An mang hạo nhiên chi tâm, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là y sẽ thừa kế Nho Môn. Điều kiện tiên quyết là không có Quân Tiêu Dao nhúng tay vào. Quân Tiêu Dao nhìn từ đường trên Linh Sơn, ánh mắt thâm thúy. Chắc hẳn nơi quan trọng nhất của Tắc Hạ học cung chính là từ đường hạch tâm kia. Lúc này, Cổ Kình Thiên, Đạm Đài Thanh Tuyền, Đạm Đài Minh Châu, còn cả bọn Sở Tiêu cũng đã tới. Một bên khác, Hạ Hầu Phong Vân cũng xuất hiện, y thâm sâu nhìn Quân Tiêu Dao. Đây là cơ hội tốt nhất có thể đọ sức với Quân Tiêu Dao. Tiêu Dao, một giọng nói giòn ngọt vang lên, là y tới, y mặc nghê thường vũ y, tóc xanh bay bay. Góc nghiêng tuyệt thế, hai mắt long lanh, lông mi cong dài. Lúc này, đôi mắt nàng màu đen tuyền, như hắc bảo thạch. Thấy Quân Tiêu Dao, nàng lập tức tiến vào bên cạnh, không muốn rời xa. Thấy vậy, Đạm Đài Minh Châu vểnh vểnh cái mỏ nhỏ, có hơi chua chua. Nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, thiếu nữ bên cạnh Quân Tiêu Dao này đây quả thực là tuyệt sắc hiếm thấy, có được dung mạo mà nàng cũng phải ghen tị. Ánh mắt Đạm Đài Thanh Tuyền hơi rũ xuống, không biết cảm xúc trong lòng gọi tên là gì. Mà Sở Tiêu thấy cảnh tượng này, ánh mắt lại càng thêm thâm trầm. Hắn ta hận nhất là, hình như Đạm Đài Thanh Tuyền có ý với Quân Tiêu Dao. Nhưng hình như Quân Tiêu Dao không đón nhận nàng, thế là sao chứ? Đạm Đài Thanh Tuyền chính là nữ thần mà Sở Tiêu hắn đau khổ mong cầu mà không được. Với Quân Tiêu Dao lại không quan trọng, khác nào khoét đao vào tim hắn ta. Đúng lúc này, một tiếng cười bình thản nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên. Nơi này lại náo nhiệt quá nhỉ, không ngờ chư vị đều đã tới. Hàn Bình An mặc nho sam, khí chất thong dong siêu nhiên chắp tay đi vào. Y cũng không vội vã đuổi tới đây, bởi vì trong lòng y hiểu rõ, cái gì là của mình, vẫn sẽ là của mình, những người khác, đừng mong chiếm được, nghĩ cũng đừng nghĩ. Xem ra Hàn đạo hữu rất tự tin vào bản thân, Quân Tiêu Dao cũng cười nhạt nói. Có thể nói, lúc này chỉ có Quân Tiêu Dao là có khí chàng có thể vênh mặt ép Hàn Bình An một đầu. Dù là Sở Tiêu, thực lực không yếu, nhưng vì xuất phát điểm thân phận quá thấp, cho nên xét về khí chàng đương nhiên không thể sánh cùng Hàn Bình An và Quân Tiêu Dao. Ha ha, không phải tự tin, chỉ là thiên mệnh thôi, có người trời sinh sẽ phải tiếp nhận thánh nho, dẫn dắt nho môn phát dương quang đại. Hàn Bình An nói, câu nói này khiến cho tất cả đệ tử học cung đều nhịn không được mà hít sâu một hơi. Tiếp nhận thánh nho, phát triển nho môn, không thể không nói, khẩu khí của Hàn Bình An thật lớn. Không hổ là bác nho trong ngũ đại thiên kiêu vương giả. Hàn Bình An cất bước, bước lên Linh Sơn. Quân Tiêu Dao cũng đồng thời cất bước, những người còn lại cũng thế. Vân Tiêu, một người chợt ngăn trước mặt Quân Tiêu Dao, chính là Hạ Hầu Phong Vân. Muốn làm gì? Quân Tiêu Dao nhàn nhạt hỏi. Đánh với ta một trận. Hạ Hầu Phong Vân nói thẳng, mục đích y đến Tắc Hạ học cung căn bản không phải vì học tập nho đạo. Hoàn toàn không phải vì hứng thú với tiên binh nho môn Thiên Chương Thánh Quyển. Y chỉ muốn ước lượng nội tình của Quân Tiêu Dao thôi. Ngươi, còn chưa đủ tư cách. Quân Tiêu Dao thoáng liếc Hạ Hầu Phong Vân. Giọng nói của hắn không hề có rèm pha trào phúng, như thể đây là một đánh giá rất tự nhiên, rất khách quan. Nhưng như thế, lại càng nhục nhã hơn. Chương 2259 lên đỉnh Linh Sơn, từ đường cổ xưa. Chương 2259 lên đỉnh Linh Sơn, từ đường cổ xưa. Ta là một trong những vương giả còn lại của Hạ Hầu đế tộc, không phải loại nhân vật như Hạ Hầu Trấn kia. Hạ Hầu Phong Vân thả ra khí tức phun trào, như có tiếng phong lôi chấn động. Cổ Kình Thiên, giao cho ngươi. Quân Tiêu Dao lười dây dưa với Hạ Hầu Phong Vân, chỉ nhàn nhạt dặn dò. Được rồi, ta thích nhất là đánh nhau. Cổ Kình Thiên nhếch miệng cười, gã chẳng có mảy may hứng thú với Thiên Trương Thánh Quyển, chỉ muốn đánh nhau. Cổ Kình Thiên, việc này liên quan gì đến ngươi? Hạ Hầu Phong Vân cau mày nói, chủ nhân đã đánh bại ta, nên hiện tại ta tạm thời phải nghe lời chủ nhân. Cổ Kình Thiên nói, cái gì? Hạ Hầu Phong Vân rất bất ngờ. Cổ Kình Thiên của đế tộc cổ thần cũng không phải nhân vật dễ trêu chọc. Nếu chiến đấu cận thân, dù là y cũng sẽ không thoải mái nhẹ nhõm đâu. Đánh bại Cổ Kình Thiên, ngươi mới miễn cưỡng có được tư cách khiêu chiến ta. Quân Tiêu Dao vừa dứt lời, liền dẫn theo y bước lên Linh Sơn. Hạ Hầu Phong Vân muốn ra tay, nhưng lại bị Cổ Kình Thiên chặn lại. Ngươi là người của đế tộc cổ thần, sao lại nghe lệnh của tên Vân Tiêu kia? Hạ Hầu Phong Vân cũng thấy hơi khó thở, y tới đây là để ước lượng nội tình của Quân Tiêu Dao. Bây giờ đến tư cách khiêu chiến Quân Tiêu Dao cũng không có. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ mà, quay về trong tộc e là không thể tránh bị chỉ trích rồi. Chịu cực phải chịu thua, ta phải nhận. Trên cơ bản, đầu óc của Kình Thiên chỉ toàn là cơ bắp. Một bên khác, mấy người Đạm Đài Thanh Tuyền cũng chuẩn bị leo núi. Thanh Tuyền, Sở Tiêu bỗng nhiên lên tiếng gọi. Đạm Đài Thanh Tuyền không tỏ thái độ gì. Thanh Tuyền, nàng hãy tin tưởng ta sẽ không làm ra loại chuyện này. Sở Tiêu còn đang giải thích, Đạm Đài Thanh Tuyền hít một hơi thật sâu, bộ ngực chập trùng, rồi thở dài. Sở Tiêu, có lẽ trong chuyện kia đúng là có một chút hiểu lầm. Sở Tiêu nghe vậy, vừa mới vui thì nàng lại nói. Nhưng mà, người đã làm Minh Châu bị thương, đây là sự thật không thể phủ nhận. Con bé là biểu muội của ta, là thân nhân của ta, làm sao ngươi có thể hạ thủ được? Làm sao ta còn có thể đi tìm hiểu ngươi? Giọng nói của Đạm Đài Thanh Tuyền còn mang theo một tầng thất vọng thật sâu. Còn cả thất lạc nữa, nếu là Sở Tiêu lúc trước kia, dù thế nào đi nữa, chắc chắn sẽ không bao giờ có thể tổn thương đến thân nhân bên cạnh nàng. Nhưng bây giờ, không, đều là vì nàng ta. Sở Tiêu thất sắc, lúc này, Đạm Đài Minh Châu sau lưng Đạm Đài Thanh Tuyền còn nhăn nhó làm mặt quỷ với Sở Tiêu. Khiến cho ngọn lửa trong lòng Sở Tiêu càng cháy lên bùng bùng. Nếu không vì tiện nhân kia, làm sao Đạm Đài Thanh Tuyền lại hiểu lầm hắn ta như thế? Tiện nhân nhà ngươi, Sở Tiêu nổi giận, không nhịn được mà mắng. Sở Tiêu, ngươi, Đạm Đài Thanh Tuyền cắn chặt hai hàm răng trắng ngàn, vẻ mặt càng thất vọng hơn. Nàng quay đầu, không để ý tới Sở Tiêu nữa. Đạm Đài Minh Châu thẻ lưỡi, luôn trêu tức khiêu khích. Mặt mũi Sở Tiêu trầm lạnh tận xương, hắn ta biết, bây giờ mình chỉ còn một cơ hội duy nhất để lật ngược tình thế, chính là vượt qua Quân Tiêu Dao. Hắn ta muốn nói cho Đạm Đài Thanh Tuyền biết, hắn ta không hề kém hơn Quân Tiêu Dao. Linh Sơn cao vút trong mây, vạn bậc cầu thang, bình thường thì tu sĩ chỉ chớp mắt một cái là có thể bay qua. Nhưng nơi đây có tiên binh Nho Môn, có uy áp mạnh mẽ của Thiên Trương Thánh Quyển. Cho nên, không phải có thể đăng đỉnh đơn giản như thế. Hàn Bình An, người mang hạo nhiên chi tâm, nơi này xem như sân nhà của y. Cho nên, bước chân của y khá thoải mái tự đắc, như dẫm lên đất bằng, căn bản không thấy có gì gian nan. Hàn Bình An hơi mỉm cười, nhưng khi y quay đầu nhìn lại, thì hơi sững sờ, bởi vì Quân Tiêu Dao cũng đang thong dong bình ổn bước lên. Cứ như thể uy áp của Thiên Trương Thánh Quyển không ảnh hưởng gì tới hắn ấy. Hàn Bình An vừa nghĩ là lập tức hiểu ra, chính y, vì mang hạo nhiên chi tâm, cho nên như cá gặp nước. Mà Quân Tiêu Dao là dùng thực lực của chính mình, đột phá tất cả trở ngại. Dù nơi này không phải sân nhà của Quân Tiêu Dao, hắn vẫn thoải mái như bước trên đất bằng, không gặp chút trở ngại nào. Lần này, ánh mắt của Hàn Bình An cũng ngưng trọng hơn. Mà y càng ngạc nhiên hơn là, không chỉ có Quân Tiêu Dao, ngay cả cô nương bên cạnh hắn cũng không có vẻ gì là khó khăn. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ uy áp của Thiên Trương Thánh Quyển đã yếu đi? Hàn Bình An cũng hơi ngơ ngác, nhưng y nhìn các đệ tử học cung khác ai nấy đều vô cùng gian nan. Cho dù kiêu nữ như Đạm Đài Thanh Tuyền cũng phải chậm chạp tiến từng bước. Nói cách khác, không phải uy áp của Thiên Trương Thánh Quyển không mạnh, mà là không có ảnh hưởng lớn tới y. Vân Tiêu kia thì thôi đi, nhưng thiếu nữ bên cạnh hắn là thế nào? Hàn Bình An lòng đầy nghi hoặc, nhưng hiện giờ y cũng không có thời gian để nghĩ quá nhiều. Y tự tin hoàn toàn vào bản thân mình, mà, cho dù có leo lên được Linh Sơn, cũng còn có khảo nghiệm quan trọng nhất cuối cùng, tòa từ đường kia, không phải ai cũng có thể tùy tiện tiến vào. Hàn Bình An gần như chính là người được trời chọn cho Nho Môn. Thời gian trôi qua, đoàn người được phân ra mấy tầng cấp rõ ràng. Hàn Bình An, Quân Tiêu Dao, y một tầng. Đạm Đài Thanh Tuyền, thánh nhân chân truyền của Tắc Hạ Học Cung, còn cả đám Sở Tiêu, là một tầng khác. Thậm chí cả Tống Đạo Sinh cũng đang gian nan bôn ba. Y biết, mình không thể nào lên đến đỉnh, nhưng chịu đựng uy áp của Thiên Trương Thánh Quyển cũng là một thu hoạch, không thua gì hạo nhiên chi nguyên. Mà lúc này, sắc mặt Sở Tiêu lại có vẻ hơi khó coi. Bởi vì, quả thực hắn ta cũng chẳng đặc biệt hứng thú với tuyệt học nho môn. Mà hắn ta tu luyện hơn 200 năm trong thiên địa càn khôn. Cũng chỉ đi lĩnh hội trang sách thì thư, và thần thông của đế tộc Sở Thị mà thôi. Chẳng tu luyện thần thông nho môn được bao nhiêu. Cho nên, lúc này, đối mặt với uy áp của Thiên Trương Thánh Quyển, Sở Tiêu không có tí lợi thế nào. Hắn ta lìa không có được sức mạnh thực lực như Quân Tiêu Dao. Cho nên, tốc độ tiến tới của hắn ta càng ngày càng chậm. Nhưng dù vậy, cũng chỉ là so với mấy người Hàn Bình An, Quân Tiêu Dao, Y mà thôi. Khoảng một khắc sau, ba người Hàn Bình An, Quân Tiêu Dao, Y leo lên đỉnh Linh Sơn. Cuối cùng đã thấy được toàn cảnh tòa từ đường này. Nhìn qua thì cũng không quá xa xỉ lộng lẫy gì, mà lại có vẻ cổ kính xưa cũ. Chương 2260 Thiên Trương Thánh Quyển bạo động. Chương 2260 Thiên Trương Thánh Quyển bạo động. Vân Tiêu thiếu chủ, đây là từ đường do Thánh Nho tự mình dựng nên, không biết ngươi có bản lĩnh nhảy vào hay không? Hàn Bình An thản nhiên hỏi, vậy thử một chút xem. Quân Tiêu Dao cười nhạt, hai người đối chọi gay gắt, đương nhiên không cần nhiều lời. Mà lúc này, bên ngoài long môn của không gian thánh cảnh, trước mặt ba vị phu tử là cảnh tượng từ đường trên Linh Sơn. Lần này sẽ không có gì quá đáng lo đâu nhỉ, cố phu tử vuốt râu nói, ai biết tình huống sẽ thế nào đâu. Yến Thanh Hoa hô hô quả tròn trong tay, thản nhiên nói. Nhưng bà vẫn chăm chú theo dõi. Hàn Bình An chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, gần như là người thừa kế tương lai của Nho Môn. Mà Quân Tiêu Dao, mặc dù cường thế, nhưng dù sao cũng là nửa đường tiến vào. Trong ánh mắt chăm chú của rất nhiều người, Hàn Bình An và Quân Tiêu Dao gần như đồng thời bước vào trong từ đường. Chỉ một thoáng, Quân Tiêu Dao chợt cảm thấy một lực bài xích vô cùng kinh khủng. Dường như sức mạnh này đang muốn nói cho Quân Tiêu Dao. Ngươi không phải người thừa kế chân chính của Nho Môn, ngươi không có tư cách bước vào. Nhưng mà, tính tình Quân Tiêu Dao thế nào chứ? Trong mắt hắn, chỉ cần có thực lực tuyệt đối, thì không có gì là không thể. Toàn thân Quân Tiêu Dao phun trào khí tức, khí chất như trích tiên nhân cũng biến thành thiên thần hạ giới, uy động tám phương. Đúng là hắn đang cứng rắn chống lại sức mạnh này, muốn bước vào trong từ đường. Vân Tiêu, dưa chín ép không có ngọt, Hàn Bình An chỉ mỉm cười, mặc dù y cũng phải tốn sức, nhưng rất rõ ràng, vẫn nhẹ nhàng hơn Quân Tiêu Dao rất nhiều. Y chỉ cần thôi động hạo nhiên chi tâm trong cơ thể. Một sức mạnh công chính tường hòa trùng trùng điệp điệp phun ra ngoài, dường như hòa làm một với sức mạnh của tòa từ đường. Đồng thời, tất cả mọi người đều như nghe có tiếng tim đập. Tiếng tim đập kia âm vang rõ ràng, mang theo cả hạo nhiên chính khí. Có thể nói, tất cả đệ tử tu luyện thần thông công pháp Nho Môn đều có thể nghe rõ được, mà đều bị ảnh hưởng. Đây là hạo nhiên chi tâm của tiểu sư thúc sao? Rất nhiều đệ tử học cung đều kinh ngạc thán phục không thôi. Đúng lúc này, Hàn Bình An đã trực tiếp bước vào trong từ đường. Ha ha, Bình An thành công rồi. Ở Long Môn, với thân phận địa vị ấy, mà cố phu tử cũng không nhịn được mà hơi thất thố, hớn hở ra mặt, ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Cố lão đầu, y còn chưa được Thiên Trương Thánh Quyển chấp nhận đâu, ông đừng có mừng sớm quá. Yến Thanh Hoa bên cạnh nhếch miệng nói, giọng nói của bà có phần khó chịu. Hiển nhiên, chính Yến Thanh Hoa cũng cảm thấy, e rằng kết quả cũng chỉ đến thế mà thôi. Đương nhiên bà cũng không phàn nàn trách cứ gì Quân Tiêu Dao. Dù sao thì Hàn Bình An trên cơ bản là chính là người thừa kế được Tắc Hạ học cung khâm điểm. Y không chỉ có được hạo nhiên chi tâm, thậm chí còn từng được thánh phu tử chỉ điểm. Mà Quân Tiêu Dao, mặc dù có thiên phú siêu tuyệt, thực lực vô song, nhưng cuối cùng vẫn là tham dự nửa đường, nội tình tại Nho Môn có hơi mỏng. Mặc dù Yến Thanh Hoa cảm thấy hơi tiếc nuối, không để con của tên bạc tình kia trở thành người thừa kế Nho Môn, nhưng cũng chẳng có cách nào cả. Trong từ đường Linh Sơn, cuối cùng Hàn Bình An cũng thoải mái sung sướng, cười một tiếng. Y đưa mắt nhìn một cái, liền thấy, giữa từ đường là Thiên Trương Thánh Quyển đang tỏa hào quang rực rỡ. Thiên Trương Thánh Quyển kia như một quyển trục, tràn ngập uy áp tiên khí và hạo nhiên chi khí nồng đậm.